Tu chân tứ vạn niên chương 433, uy chấn bát phương. Một tháng sau, tại Thiên Nguyên giới, tây bắc bộ của Tinh Diệu Liên bang, giữa Cực Tinh thành, trong điện tế Anh Linh vẫn tinh điện. Hôm nay, toàn bộ những nhân vật nắm thực quyền của Tinh Diệu Liên bang, cùng tất cả cường giả tuyệt thế trong tu chân giới của Thiên Nguyên giới đều xuất hiện ở Cực Tinh thành, tụ tập ở trong Vẫn Tinh điện. Gần như một nửa nghị viên, tư lệnh của vài căn cứ quân liên bang, quan chỉ huy của hạm đội số 1, thứ 4 cùng thứ 7. Tông chủ, trưởng lão của top 100 đại tông phái, hiệu trưởng, viện trưởng cùng giáo sư của chính đại tinh anh liên giáo, hội trưởng của hiệp hội săn yêu sư, hội trưởng hiệp hội luyện khí sư, còn có các đỉnh cấp cao thủ trong tán tu cũng xuất hiện ở đây. Hơn nữa tất cả các tạp chí, đài truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất liên bang đều phái ra rất nhiều phóng viên, mang theo khí thế hừng hực tiến về Vẫn Tinh điện. Mỗi người xuất hiện ở đây đều là bá chủ, cường nhân danh chấn một phương, nhẹ nhàng động một cái sẽ khiến phong vân cuốn động, thiên địa rung chuyển. Nhưng giờ khắc này, những bá chủ, cường giả, minh tinh này đều đứng trang nghiêm, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Quốc ca đột nhiên vang lên, cửu tinh thăng long chiến kỳ chợt bay lên, đón gió lay động trước Vẫn Tinh điện. Liệt sĩ của Tinh Diệu Liên bang giống như Vẫn Tinh. Để đổi lấy chiến kỳ nhuộm máu đang bay phần phật trong kình phong kia, để cự long dương nanh múa vuốt, khí phách cắt phá phong vân, chiếm giữ cửu thiên tinh thần. Bên trong Vẫn Tinh điện có vô số màn sáng không gian ba chiều phát họa ra thân ảnh của từng vị tinh tuần giả đã ngã xuống, còn những video chiến đấu kịch liệt vạn phần. Từ Hạo Nhiên, nghị trưởng liên bang, cường giả Nguyên Anh quản lý hình người bước từng bước tiến lên phía trước, ánh mắt hắn như điện, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói. Hôm nay, ta muốn lấy thân phận nghị trưởng liên bang, công khai cho toàn thể công dân Tinh Diệu Liên bang biết một hạng mục hành động tuyệt mật. Đồng thời, ta cũng muốn cùng toàn thể công dân Liên bang chia buồn cùng thể hiện niềm xót thương đối với toàn bộ những tu chân giả đã ngã xuống trong lần hành động này. Bọn họ đã cứu vớt toàn bộ Liên bang. Một tháng trước, chúng ta đã phái ra 5 chi tinh thần chiến đội, 30 tinh tuần giả, đi tới một chỗ được gọi là Bí Tinh, Chí Viễn Tinh, thăm dò. Sau khi đến Chí Viễn Tinh, chúng ta mới biết cái tên thật của viên tinh cầu này là Hài Cốt Long Tinh, nơi này có một con yêu ma cực kỳ hung tàn chìm vào giấc ngủ ở địa phương cách mặt đất vạn mét. Mỗi một tòa thành trấn, vùng mỏ, nông trường của Tinh Diệu Liên bang, chỉ cần địa phương đó có được màn sáng có thể kết nối đến linh thì tất cả đều có thể trực tiếp theo dõi nghi thức kỷ niệm với quy mô chưa từng có này. Đàn ông, phụ nữ, lão nhân, hài tử, tất cả mọi người đều bỏ xuống công việc hiện tại bất kể là học tập hay làm việc, chăm chú lắng nghe nghị trưởng Từ Hạo Nhiên nói chuyện. Bài diễn thuyết dài đến mười mấy phút, Từ Hạo Nhiên dùng giọng nói êm tai nói giảng giải một đoạn truyền kỳ kinh tâm động phách, khiến nhiệt huyết của mọi người sôi trào lên. Ngoại trừ những liệt sĩ ngã xuống ra còn có một tên tu chân giả phi thường đặc thù, chính là hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dựa vào trí tuệ cùng dũng khí của bản thân, ý chí quyết tâm, hy sinh thân mình truyền tống hài cốt long ma bến bờ vô tận trong vũ trụ, bảo vệ thiên nguyên giới, cứu vớt liên bang. Hắn là anh hùng chân chính của liên bang, tu chân giả chân chính. Giờ khắc này, hắn sinh tử chưa biết, rất có thể hắn đang phiêu lưu ở một nơi sâu trong tinh hải. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều tin rằng hắn nhất định sẽ sống sót. Hắn sẽ không bị lạc lối trong loạn lưu của tinh hải, mà sẽ đại biểu văn minh của nhân tộc thiên nguyên giới chúng ta, đại biểu cho Tinh Diệu Liên bang ta, bước ra bước đầu tiên trên hành trình thăm dò tinh hải của nhân tộc thiên nguyên giới chúng ta. Hắn chính là Lý Diệu. Từ giờ khắc này trở đi, kền kền Lý Diệu đã chính thức danh chấn liên bang. Ở một địa phương cách đó 2,600 km, trong trại huấn luyện lính mới 899 của quân đội liên bang có mấy trăm tên lính mới vừa đến thay thế đang hướng ánh mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lên màn sáng trước mặt. Ngay khi nghe được cái tên Lý Diệu, một tên lính mới liền sững sờ, sau đó gắt gao cắn chặt hàm răng, nhưng hắn vẫn không thể ức chế bản thân, mũi hắn co rúm lại, viền mắt đỏ lên, đáy mắt tràn ra từng giọt nước mắt. Mạnh Giang, ngươi làm sao vậy? Ở bên cạnh có một vị chiến hữu nhỏ giọng hỏi người này. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Lý Diệu chính là bạn bè thời cao trung với Mạnh Giang này. Lúc này hắn dùng sức hít sâu một hơi, cắn răng nói. Hai tay hắn gắt gao nắm lấy khố, mu bàn tay nổi lên gân xanh, chiếc khố này dùng để quản luyện có tính co giãn rất tốt nhưng đều bị hắn xé ra hai lỗ thủng. Không nghĩ tới cái tên Lý Diệu nhà ngươi lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Thân là bạn bè của ngươi thì ta cũng không thể quá lạc hậu so với ngươi được. Tuy rằng ta chỉ là một người bình thường, không có cách nào thức tỉnh linh căn, Quát Tháo Phong Vân giống như ngươi. Thế nhưng hiện nay, ta đã gia nhập vào quân đội liên bang. Ai nói người bình thường liền không thể chém giết cùng yêu thú? Hãy chờ xem, ta nhất định sẽ điên cuồng luyện tập giống như ngươi, nói chừng đến khi ngươi trở về, ta đã đánh chết hàng ngàn con yêu thú rồi. Phù Mâu Thành, trên thao trường của trường trung học danh cho con cháu thợ mỏ, các học sinh ở nơi này đã khóc thành một mảnh. Tất cả phương tiện tu luyện của trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ này đều là do Lý Diệu tài trợ, cũng không có thiếu người có gia cảnh nghèo khó phải dựa vào sự trợ giúp của Lý Diệu mới có khả năng đến trường cùng tu luyện. Lý Diệu từng thành lập một quỹ chuyên môn dùng để duy trì trường trung học dành cho con cháu thợ mỏ hoạt động bình thường. Vì lẽ đó, học sinh nơi này đều rất sùng bái Lý Diệu, tất cả họ đều tự xưng là tiểu sư đệ của Lý Diệu, tập hợp mọi người thành lập một tiểu đội tên là Tiểu đội Kền Kền, chuyên môn sưu tập tất cả các tin tức về Lý Diệu. Không nghĩ tới, hôm nay, từ trong miệng nghị trưởng liên bang nghe được tin tức Lý Diệu bị lạc lối ở sâu trong tinh thần đại hải. Tuổi của những bạn học này còn chưa tới 18 tuổi, căn bản không hề có chút khái niệm nào đối với vũ trụ cùng đại thế giới, bọn họ chỉ biết là Lý Diệu sư huynh đã đi tới một địa phương rất xa xôi, sinh tử chưa biết, không khỏi rơi lệ. Không thể khóc, chúng ta không thể khóc. Một tên nam sinh có hình thể gầy gò giống như yêu ma, đột nhiên nhảy lên, lau khô nước mắt, lớn tiếng nói. Lý Diệu sư huynh chính là đại anh hùng của Phù Mâu Thành chúng ta, nhất định sư huynh sẽ không sao. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở về giống như lời hứa của bản thân, chân đạp pháp bảo cấp hàng tinh, mặt mày rạng rỡ trở về, sau đó liền tiến tới đánh cho tất cả đám chuột bọ côn trùng rắn rết của huyết yêu giới thành thịt nát. Trước khi sư huynh trở về những tiểu sư đệ chúng ta cũng không thể để cho Lý Diệu sư huynh mất mặt. Biệt hiệu của Lý Diệu sư là Kền Kền, mà chúng ta cũng đã thành lập Kền Kền tiểu đội. Trước khi sư huynh trở về, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, thay thế sư huynh, để cái tên Kền Kền này uy chấn bát phương. Tại luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện, bầu không khí trong Phù Không Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Dưới mười mấy kiện huyền cốt chiến khải vây quanh, Nguyên Mạn Thu cùng đông đảo các giáo sư, chuyên gia lẳng lặng mà quan sát. Lúc này khóe mắt Nguyên Mạn Thu đã đỏ lên, hai dòng nước mắt vẫn đục chảy xuôi xuống trên khuôn mặt đầy dữ tợn của nàng. Lý Diệu, Lý Diệu. Ha ha ha ha, Lý Diệu sư huynh, ngươi ở dưới cửu tuyền. Ngủ yên đi. Bắt đầu từ hôm nay, cờ hiệu của luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện liền do ta, một trong những luyện khí sư siêu tân tinh mới nổi, Phích Lịch Thiểm Điện thủ siêu cấp vô địch trong truyền thuyết được xưng quyền đánh Giang Thánh, chân đá Lý Diệu, không phải, chân đá Giang Thiểu Dương. Một tiểu bàng tử ở trong một gian phòng học bên cạnh tụ đầy học sinh lớp dưới uốn éo tới lui, bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Hắn bị người khác đạp một cước bay vào trong góc. Phía nam liên bang, trong cầu Long Thành, trước mặt Giang Thiểu Dương là một đám cấu kiện pháp bảo rỉ sét loang lỗ chồng chất như núi. Mặt hắn tràn đầy vẻ ung dung, miệng hắn nhẹ nhàng huýt sáo, hai tay vận chuyển như gió. Hắn ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền điều khiển mấy trăm đạo linh tuyến dẫn dắt ra hơn 1000 cấu kiện. Tẩy gỉ, cắt gọt, đánh bóng cùng lắp ráp, tất cả công việc đều được làm liền một mạch, nhanh như thiểm điện. Từng kiện pháp bảo mới tinh giống như là nước chảy sinh ra ở dưới tay hắn. Tình cờ, Giang Thiểu Dương cũng nhướng mày, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía màn sáng bên cạnh một chút. Lý Diệu, giữa chúng ta còn chưa có chân chính phân ra cao thấp, ngươi sẽ không đi thẳng một mạch như vậy chứ. Hy vọng ở sâu trong tinh thần đại hải, ngươi có thể tu luyện và trở nên mạnh hơn một chút, mạnh hơn một ít. Đợi tới khi ngươi trở về, khi đó ta sẽ đánh bại ngươi trong tình trạng mạnh mẽ nhất thì mới có khả năng mang đến cho ta cảm giác thành công chí cao vô thượng. Ở u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang, dấy lên sấm vang chớp giật, cùng phong loạn vũ. Nơi này có một bóng người có chút tiều tụy độc hành ở trong rừng núi hoang vắng, trên trời cao tình cờ có thiểm điện cắt phá, ở sau lưng nàng xuất hiện một bóng ảnh hẹp dài kéo dài giống như một thanh chiến đao sắc bén. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Mấy chục con lang yêu bụng đói cồn cào không để ý mưa gió, tìm hành tới nơi này, tiếp cận tên vị nữ tử độc hành. Ngay khi lang vương đầu lĩnh muốn nhào lên thì nó lại nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm, giống như là một đạo hỏa diễm cuồng bạo đốt trái tim của nó thành tro bụi trong nháy mắt. Trên ngón giữa của vị nữ tử này đeo một chiếc nhẫn đỏ sẫm như máu, giống như một đóa nộ hỏa hồng liên trong nháy mắt tỏa ra góc cạnh rõ ràng, hung mang phân tán, biến thành một bộ chỉ hổ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này vị nữ tử kia liền cười híp mắt nâng bước hướng về phía bầy sói, không nhanh không chậm hoạt động các khớp xương quanh thân, phát ra từng đạo âm thanh nổ vang. Người đàn ông của ta là anh hùng của liên bang. Một ngày nào đó, hắn sẽ đạp lên pháp bảo cấp hàng tinh trở về. Ta cũng phải tích cực tu luyện, ta có thể trở thành nữ nhân mạnh mẽ nhất thiên nguyên giới trước khi hắn trở về. Huyết yêu giới. Nơi này xuất hiện hơn 10 vị yêu hoàng có hình thái khác nhau cùng diện mạo vô cùng dữ tợn, tụ tập ở bên cạnh một mảnh huyết trì cuồn cuộn sóng lớn. Ở nơi này còn có vô số yêu vương, yêu tướng giống như con sâu cái kiến nằm rạp ở dưới chân những yêu vương kia. Trong lòng những yêu tộc này tràn ngập sự kính sợ, bọn họ đang chờ đợi những vị yêu vương trút xuống lửa giận ngập trời. Bọn họ đã lấy được tình báo từ thiên nguyên giới. Video chiến đấu trên hài cốt long tinh ẩn chứa tất cả thông tin bên trong các tin tức trùng đang bay tới bay lui ở xung quanh bọn họ. Huyết bào lão tổ chợt vung tay lên, một đạo hồng mang cuốn lấy mười mấy con tin tức trùng. Chợt có vài tiếng nổ vang lên, toàn bộ những tin tức trùng đều bạo thành từng đám huyết vụ. Sương máu chợt vặn vẹo, hóa thành từng đoạn hình ảnh không gian ba chiều giống y như thật, trong đó xen lẫn từng đạo huyết quang. Nhưng như vậy cũng đủ để khiến tất cả những yêu hoàng ở đây hiểu rõ toàn bộ những gì đã phát sinh trên hài cốt long tinh. Trong hình ảnh không gian ba chiều hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên Lý Diệu điều khiển hỏa hoa hào, kích phát vẫn tinh pháo đánh cho vô số yêu tướng thành phấn vụn. Tiếp đó, cảnh tượng Lý Diệu dựa vào sự gia trì của long lân trang phục hóa thân thành chiến thần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đồ sát yêu tộc. Dưới tiếng kêu gào thảm thiết, từng tôn yêu tộc nhanh chóng bị Lý Diệu tru sát, quanh thành bột miệ. A. Nhìn thấy một màn này, có một tên yêu hoàng chợt nổi trận lôi đình, thân hình hắn đột nhiên bành trướng lên, hiện ra chân thân là một con ngạc ngư to lớn có sừng cao chót vót. Hắn dùng sức quất đuôi, từng mảng đá hoa cương cứng rắn đều oanh thành cát mịn. Ta đã tỉ mỉ bồi dưỡng tôn tử 20 năm, hắn chính là một tên tôn tử có huyết thống mạnh mẽ nhất, ưu tú nhất của ta lại bị kềnh kềnh Lý Diệu, một đao giết chết. Một đao giết chết. Lúc này, một vị yêu hoàng khác cũng rít gào lên. Một tên đệ tử chân truyền của ta cũng bị hắn dùng một pháo oanh thành thịt vụn. Tên đệ tử này vừa mới tiếp nhận 1/10 yêu huyết của ta, tất cả đều đã lãng phí. Còn có hài tử nhỏ nhất của ta. Còn có đệ tử đã đi theo ta 30 năm, ta tiêu hao vô số thiên tài địa bảo tỉ mỉ bồi dưỡng ra tên đệ tử này, lại cứ như vậy liền chết đi, vô số tâm huyết ta bỏ ra lại trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giết hắn. Giết kềnh kềnh Lý Diệu, rút thần hồn của hắn ra, ném vào trong huyết trì, bào chế hắn trở thành đồ chơi của huyết yêu giới ta, dằn vặt hắn 1.000 năm, 10.000 năm. Sự phẫn nộ của vô số yêu hoàng liền hội tụ lại, kích thích ra một cơn sóng thần trong huyết trì, ngay cả bầu trời tử sắc cũng bị xuyên thủng, giống như có vô số tinh nhãn vô cùng thâm thúy mở ra. Bị khí thế của những yêu hoàng này kinh sợ, vô số yêu vương cùng yêu tướng phía dưới đều run lẩy bẩy, những yêu binh nhỏ yếu phía xa đều ngất đi. Cái gì? Lý Diệu cùng hài cốt Long Ma đồng thời bị truyền tống đến địa phương ở sâu trong tinh thần đại hải. Đáng trách! Đáng trách! Kềnh kềnh Lý Diệu, ngươi không trốn được, coi như ngươi trốn đến tận cùng tinh hải cũng không thể trốn được. Nhất định toàn bộ yêu hoàng của huyết yêu giới sẽ liên thủ tìm ra ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi thưởng thức sự phẫn nộ của huyết yêu giới ta. Càng tới gần tinh vực trung ương của tinh thần đại hải thì sẽ càng tới gần cổ chiến trường mà tu chân giả cùng tu ma giả của yêu thú đế quốc cùng tinh hải đế quốc từng chém giết. Nơi này, có vô số đại thế giới bị đánh sụp, hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ thế giới. Cho dù những đại thế giới hoàn hảo không chút tổn hại thì dưới sự ảnh hưởng của trận chém giết này cũng tràn đầy tinh vân bão táp cuồng bạo, linh năng triều tịch cùng các vòng xoáy không gian, thậm chí là từng đạo dư lưu từ những đạo công kích từ pháp bảo tu chân giả, tu ma giả cùng yêu tộc để lại. Nơi này quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Đây là một đại thế giới vô cùng hoang vu cằn cỗi, những tinh cầu cùng mảnh vỡ đại lục tại đây không hề thích hợp cho các sinh linh trí tuệ sinh tồn. Thậm chí là ngay cả các hành tinh trong thế giới này đều phải chịu đựng sự chà đạp vô số lần trong huyết chiến kéo dài 4 vạn năm, tất cả đều trở nên vô cùng ảm đạm, uể oải, phát ra một đạo ánh sáng cuối cùng. Hoàn cảnh tại biên giới của đại thế giới này giống như trong địa ngục. Khắp nơi đều bị băng phong, vô cùng lạnh lẽo, không có hành tinh, vệ tinh, lưu tinh hay là mảnh vỡ thế giới. Nhìn khắp nơi này cũng chỉ có một mảnh tinh vân bão táp màu đỏ tím phô thiên cái địa đang dương nanh múa vuốt giống như một tinh không cự thú muốn nuốt chửng thiên địa. Trong mảnh tinh vân bão táp mênh mông như biển này xen lẫn lượng lớn thiên thạch, những khối thiên thạch này có chi vi nhỏ nhất chỉ bằng móng tay nhưng cũng có vô số thiên thạch có đường kích lớn nhất vượt qua 100 mét. Toàn bộ những thiên thạch này đều có hình thù kỳ quái với những góc cạnh rõ ràng, tỏa ra từng đạo ánh sáng quỷ dị. Rất có thể là ở rất lâu trước kia, những khối thiên thạch lớn nhỏ này đều đến từ một viên tiểu hành tinh thống nhất, nhưng lại bất hạnh gặp phải tinh vân bão táp xé nát, cuối cùng liền trở thành hàm răng của tinh vân bão táp. Đúng lúc này, trên lộ tuyến di chuyển của tinh vân bão táp, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen quái lạ, giống như là một con cự thú vô hình đang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra vạn đạo lưu quang. Bên trong những đạo lưu quang này lại xen lẫn một đồ vật rách rưới, vặn vẹo đến cực điểm. Đây chính là hỏa hoa hào cùng hài cốt long ma. Hỏa hoa hào giống như bị thần ma mạnh mẽ nắm thành một đoàn, sau đó lại mạnh mẽ kéo ra, từng đạo lưu tuyến ban đầu ở vỏ ngoài của tòa chiến hạm này đâu đâu cũng có vết nhăn cùng với từng vết nứt và lỗ thủng, trên đó có các loại khí lưu xích chanh hồng lục phun trào ra. Đột nhiên, vô số mảnh vỡ kim loại trên thân hỏa hoa hào dồn dập giải thể, nổ tung, giống như là đám tiểu thú ký sinh trên người một con cự thú sắp chết đang tranh nhau thoát đi. Mà tình hình của hài cốt long ma lại càng thê thảm. Tốt xấu gì thì hỏa hoa hào cũng còn có tấm chắn linh năng cùng vỏ kim loại chống đỡ, nhưng hài cốt ma long chỉ dựa vào thân thể máu thịt suy yếu đến cực điểm cứng rắn hứng chịu lực lượng cắn xé khi xuyên qua tinh hải. Phần lớn lưu ngân hài cốt quanh thân nó đều vỡ vụn ra từng mảnh, chính cánh tay hài cốt bị gãy vỡ mất 6 cái, hai cánh tay còn lại thì đã triệt để nổ tung, hóa thành bột mịn, chỉ còn dư lại một cánh tay cuối cùng. Thân thể nó trôi nổi giống như đuôi nòng nọc xoay loạn. Thân thể gần như trong suốt của nó đã trở nên cực kỳ vẫn đục, sức mạnh chống đỡ thân thể nó đã hoàn toàn khô cạn. Đoàn hồng mang trong thân thể nó lại giống như một quả táo đỏ mục nát, chảy ra chất lỏng đỏ tươi. Dù là tính mạng chi lực của nó có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn không chịu nổi trọng thương như vậy, dù đang giãy giụa sắp chết nhưng khi cảm nhận được tinh vân bão táp đang gào thét mà đến, hài cốt long ma liền bùng nổ ra sóng tinh thần tuyệt vọng. Chết! Chúng ta đều sẽ chết. Đoàn tinh vân bão táp này sẽ nuốt chửng tất cả, ngươi và ta đều không thể trốn thoát, hoàn toàn không trốn thoát. Trên hạm kiều của hỏa hoa hào tràn ngập một mảnh ánh sáng lấp lóe. Phần lớn màn sáng đều đã tan thành mây khói, 7, 8 đường ống linh năng đều gãy vỡ, trên tinh não chủ khống phun ra rất nhiều hoa lửa. Máu chảy ra từ trên thân Lý Diệu đã hội tụ thành một huyết trì dưới chân hắn. Hai mắt Lý Diệu vô cùng thâm thúy, trong đầu hắn như được khảm nạm hai viên than hồng. Lý Diệu chợt nhếch miệng lên nở nụ cười cực kỳ điên cuồng, hắn không để ý đến kết cấu đã yếu đuối tới cực điểm của hỏa hoa hào mà lập tức thôi động 4 tòa động lực phù trận còn sót lại toàn lực gia tốc, lại một lần nữa khiến cho mũi khoan huyền quang bắn ra kim mang chói mắt. Trong tinh không, không có lực cản, trong nháy mắt tốc độ của hỏa hoa hào liền tăng lên tới cực hạn, đẩy thân thể tàn tạ của hài cốt long ma lao về phía tinh vân bão táp xen lẫn mưa thiên thạch. Một lần cuối cùng, loa, toàn, đột, đâm. Hỏa hoa hào dùng tốc độ điện quang hỏa thạch, mạnh mẽ đẩy hài cốt long ma va vào một khối thiên thạch 7 màu có đường kính 100 mét. Ầm, viên thiên thạch kia chợt nổ tung. Hài cốt long ma kêu thảm một tiếng, thân thể nó trực tiếp bị hỏa hoa hào xuyên thấu. Đoàn hồng mang rung lẫy 7 kia bị mũi khoan huyền quang triệt để xuyên bạo tới chia 5 x 7, trực tiếp dập tắt. Vèo. Hỏa hoa hào lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xuyên qua thân thể hài cốt long ma, ngay cả thiên thạch phía sau cũng đều bị xuyên thấu. Mất đi sự gia trì của đoàn hồng mang kia, mỗi một bộ phận của hài cốt long ma liền không nhịn được nữa, giống như tháp cao bị xây bằng cát mịn ầm ầm sụp đổ trong cuồng phong. Lưu ngân hài cốt có sức phòng ngự hải nhân được luyện chế từ xương cốt của vô số yêu thú mạnh mẽ lập tức nổ tung. Lượng lớn pháp bảo thượng cổ liền nổ tung thành mảnh vỡ. Đám huyết nhục gần như trong suốt của hài cốt long ma chợt nổ tung. Cùng với lượng yêu lực khổng lồ của hài cốt long ma mất đi sự khống chế của yêu hồn liền hóa thành yêu khí nồng nặc, nhộn nhạo lên ngay sau đó lập tức hóa thành một đoàn yêu vân đỏ sẫm như máu. Thời điểm này, tuyệt thế hung yêu hài cốt long ma ở 4 vạn năm trước rốt cục cũng bị Lý Diệu giết chết, lưu lại lượng lớn thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Bất kể là lưu ngân hài cốt hay là mảnh vỡ pháp bảo thượng cổ, máu thịt gần trong suốt của hài cốt long ma, thậm chí là đoàn yêu vân khổng lồ kia đều chí bảo mà tất cả tu chân giả đều muốn đạt được. Chỉ là lúc này, căn bản Lý Diệu cũng không rảnh đi thu thập những thứ này, hiện tại hắn đã chính diện lâm một hồi nguy cơ lớn lao. Hỏa hoa hào đã triệt để bị cuốn vào trong tinh vân bão táp. Mảnh tinh vân bão táp màu đỏ tím này do vô số đợt linh năng triều tịch mãnh liệt va chạm vào nhau, nuốt chửng, phân liệt mà thành, có thể dễ dàng xâm nhập vào trong chiến hạm, phá hoại hệ thống tuần hoàn linh năng trên hỏa hoa hào. Càng không cần phải nói, trong đó còn xen lẫn lượng lớn mưa thiên thạch, với tốc độ đạt đến mức tận cùng, lực phá hoại trong đó không thua gì một đòn toàn lực của kim đan cường giả. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tấm chắn linh năng mỏng như cánh ve trên hỏa hoa hào trong nháy mắt bị tinh vân bão táp xé rách, lượng lớn linh năng đang trong quá trình vận hành đều bị quấy rầy hoặc là chặt đứt. Bốn tòa động lực phù trận có ba tòa triệt để tắt đi, chỉ còn dư một tòa phù trận cuối cùng đang kéo dài hơi tàn. Mưa thiên thạch giống như răng nanh yêu thú, vô cùng dễ dàng xé rách, đâm thủng trăm ngàn lỗ trên hỏa hoa hào, từng đám thiên thạch thảo thích tàn phá, xung kích trái phải trong khoang thuyền và hành lang. Hai chân Lý Diệu trở nên mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, hắn ngã chổng vó lên trời, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Trình độ tổn hại của hỏa hoa hào đã đạt đến 62% và đang nhanh chóng tăng vọt. Một tia linh năng cuối cùng đã nhanh chóng bị ta tiêu hao gần như không còn, chỉ có thể khởi động pháp bảo duy tu cấp giới tử tiến hành duy tu. Bất luận là tấm chắn linh năng hay là động lực phù trận đều không thể khởi động, càng không cần phải nói đến việc tiến hành xuyên phá tinh không một lần nữa. Kết cấu của hỏa hoa hào đã yếu đuối tới cực điểm. Căn bản không có cách nào có thể chống đỡ được lần xuyên phá tinh không thứ hai. Nếu như mạnh mẽ xuyên phá tinh không thì hỏa hoa hào sẽ bị triệt để xé nát hóa thành bụi bặm vũ trụ ở không gian bốn chiều trong tinh thần đại hải. Mà tình hình của ta lại càng thêm gây go, di chứng do kích phát linh chủng đã bắt đầu hiện ra, thần hồn khô cạn, thân thể ta lại tổn thương rất nặng, ngay cả việc giơ lên một đầu ngón tay cũng phải tiêu hao sức chín trâu hai hổ, càng không cần phải nói tới việc tiến hành duy tu với hỏa hoa hào. Coi như là duy tu thật tốt, thì tiếp theo lại làm sao? Nhìn quét qua thái dương trong đại thế giới này liền biết, hành tinh ảm đạm như thế căn bản không đủ để chống đỡ một hành tinh hoặc là mảnh vỡ đại lục cho sinh linh tồn tại, càng không cần phải nói tới việc chống đỡ sự tồn tại của một tu chân giới. Ta đã rơi vào tuyệt cảnh. Coi như là ta may mắn tránh thoát trận tinh vân bão táp này thì bằng vào sức một người như ta cũng không thể sửa chữa hỏa hoa hào thật tốt, càng không thể điều động nó bước lên hành trình mới. Ta đã sử dụng hết toàn bộ sức lực, hiện tại quả thực là đã hết sức, chỉ có thể nghe theo ông trời sắp xếp. Lý Diệu thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Ánh mắt hắn dần ảm đạm đi, giống như người sắp chết chết chìm, không thể dãy dụa được nữa, buông thõng tay chân, tùy ý co thân thể cùng thần hồn bị nước biển ấm áp nuốt chửng, chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm, vô tận. Ngay khi mí mắt của Lý Diệu sắp đóng lại, âm thanh rít gào trung khí 10 phần đinh linh đang liền nổ vang ở bên tai hắn. Đáp ứng ta, không được chết. Trong nháy mắt, hai mắt Lý Diệu liền trợn tròn, hàm răng hắn lại một lần nữa cắn chặt lại. Ta không thể chết được. Ta đã đáp ứng đinh linh đan, cho dù ra sao cũng không thể chết, ta còn muốn chân đạp pháp bảo cấp hành tinh. Mặt mày rạng rỡ, trở lại thiên nguyên giới. Không thể từ bỏ, chỉ cần trái tim ta còn đập thì không thể từ bỏ. Cho dù chỉ sống thêm một giây đồng hồ thì sẽ nhiều thêm một giây hy vọng. Lúc này, hỏa hoa hào đã xông vào khu vực có mưa thiên thạch dày đặc, giống như là bị ném vào trong chiếc miệng lớn như máu đang dùng sức nhai nghiến của một con tinh không cự thú. Phần lớn khoang thuyền đều bị thiên thạch xuyên thủng, ngay cả hạm kiều cũng bị một viên thiên thạch bắn trúng, nhiệt độ đang kịch liệt giảm xuống, lượng lớn không khí bị thất thoát đi. Nếu như là người bình thường ở trong loại tình cảnh hết sức ác liệt này thì từ lâu huyết dịch hắn cổ đã sôi trào, trong nháy mắt liền chết đi. Ngay cả Lý Diệu là một tên tu chân giả cũng đều cảm thấy khó thở, quanh thân hắn như có ngàn đao bầm thây, cảm giác cực kỳ đau nhức. May mắn là vừa rồi viên thiên thạch xuyên thủng hạm kiều kia không có trực tiếp bắn trúng hắn, bằng không ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được hắn. Lý Diệu cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng lấy huyền cốt chiến khải ra. Hắn lập tức mặc tinh khải vào, khởi động hệ thống tuần hoàn bên trong, sau đó lại tiêm vào một liều thuốc cường hóa có thể kích thích trung khu thần kinh. Lý Diệu thoáng thở dốc trong chốc lát liền bắt đầu những nỗ lực cuối cùng. Lợi dụng một điểm thần thông cuối cùng mà tinh não chủ khống có thể kích phát, Lý Diệu liền lấy ra toàn bộ pháp bảo duy tu cấp giới tử, triệu tập đến trên hạm kiều. Từ bề ngoài nhìn lại, những pháp bảo duy tu cấp giới tử này giống như một đoàn kim loại lỏng màu bạc đang chậm rãi chảy xuôi, nhúc nhích tiến lên, bao trùm lên thân thể Lý Diệu, theo những vết nứt trên huyền cốt chiến khải thẩm thấu vào bên trong, sau đó nhanh chóng tiến hành tu bổ kiện tinh khải bị tổn hại này. Hỏa hoa hào quả thật là quá lớn, chỉ với một chút pháp bảo duy tu cấp giới tử này thuần túy như muối bỏ biển, căn bản không thể hoàn toàn chữa trị chiến hạm này được. Không bằng tập trung toàn bộ số pháp bảo duy tu này toàn lực duy tu huyền cốt chiến khải trên người hắn. một khi tinh khải bị thiên thạch gây tổn hao thì sẽ kịp thời được tu bổ. Như vậy thì xác suất sinh tồn của hắn sẽ tăng lên một đoạn lớn. Tuy nhiên sau khi Hỏa Hoa Hào bị đánh nát, bằng vào một đài tinh khải thì làm sao Lý Diệu có thể sinh tồn trong vũ trụ tinh không hoang vu cằn cỗi này được? Lý Diệu căn bản không hề suy nghĩ đến vấn đề này. Hắn hết sức chăm chú, ứng đối với nguy cơ trước mắt, dùng toàn lực khiến bản thân sống thêm một giây, rồi lại một giây. Tích tích tích tích. Bất kể là tinh não trên huyền cốt chiến khải hay là tinh não chủ khống trên Hỏa Hoa Hào đều phát ra báo động. Cả hai tinh não đều trinh trắc ra được ở phía trước, có một làn linh năng triều tịch cùng mưa thiên thạch cường độ siêu cao, đằng đằng sát khí ập tới. Lý Diệu hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, thở dốc trong chốc lát sau đó lại quật cường đứng lên, xương cốt hắn chợt nổ tung, cánh tay phải buông thõng xuống, cánh tay trái lại ẩn sâu ở bên hông, bày ra thức mở đầu của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Hắn đang yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi quyết một trận tử chiến cùng Tinh Vân Bảo Tát. Không biết qua bao lâu Lý Diệu liền cảm giác mình đã biến thành một mũi khoan, không ngừng xoay tròn trong bóng tối dính nhơm nhớp. Mỗi một lần xoay tròn liền đi tới trước 1 cm, cứ như vậy đi tới, đi tới, đi tới, mãi đến tận khi phá tan hắc ám sền sệt, trước mắt xuất hiện quang minh mới thôi. Ý thức vẫn còn chưa hoàn toàn chưởng khống não vực, nhưng bên tai đã truyền đến âm thanh tích tích, như là vô số con chuột nhỏ đang nói chuyện. Thần thông của Tinh Hải Đế Quốc thực sự là quá mạnh mẽ, tòa động lực phù trận này có 95% phù văn chúng ta đã nắm giữ, cũng mô hình ba chiều đó, linh phù đó, cường độ năng lượng đó, nhưng lực lượng thúc đẩy của nó so với động lực phù trận của chúng ta mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Những pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ này rất thần kỳ. Thiên nguyên giới chúng ta vừa mới bắt đầu thăm dò sự huyền bí của những pháp bảo siêu nhỏ này, tuy chúng ta có thể luyện chế ra pháp bảo nhỏ hơn vô số lần so với hạt cát, nhưng không cách nào điêu khắc nhiều phù trận ở phía trên như vậy, khiến cho bọn chúng có được thần thông chữa trị mạnh mẽ như vậy. Kho báu, chiếc Hỏa Hoa Hào này thực là một tòa kho báu vô cùng vô tận. Triệt để phân tích nó ra, chí ít có thể mang trình độ luyện khí của thiên nguyên giới, tiến về phía trước 30 năm. Những thanh âm này như làn sóng chập trùng ở trong đầu Lý Diệu, biến thành một mảnh huyên náo, khiến cho đầu hắn đau như búa bổ, căn bản không có ý thức để ý đến hàm nghĩa trong đó. Lý Diệu dùng sức nháy mắt, mỗi một lần chớp mắt, hình ảnh mơ hồ trước mắt liền trở nên rõ ràng hơn một phần. Sau hơn trăm lần chớp mắt, rốt cục hắn cũng ý thức được, mình nhìn đang nằm trên phòng điều khiển, che kín vết rạn nứt. Hỏa Hoa Hào vẫn tồn tại. Ta không chết. Ta vẫn ở trên phòng điều khiển. Hỏa Hoa Hào không có nổ tung. Từng đoạn hình ảnh như con cá nổi lên mặt nước, Lý Diệu nhớ lại tất cả. Hắn nhớ tới chuyện càng ngày có càng nhiều thiên thạch xuyên thủng phòng điều khiển, sượt qua người hắn, triệt để xuyên thủng tinh não chủ khống, quấy cho nó nát bét. Hắn không ngừng ra quyền về phía Tinh Vân Bảo Táp cùng mưa thiên thạch nhưng đều oanh kích ở trong chân không. Mãi đến tận cuối cùng, một viên thiên thạch màu vàng to bằng nắm tay gào thét lao tới, mạnh mẽ bắn trúng hắn ngực. Lý Diệu sợ hãi, hắn vội vàng kiểm tra lồng ngực mình. Huyền cốt chiến khải đã bị vỡ thành mảnh vụn, nhưng vết rạn ở ngực vẫn ẩn chứa lượng lớn ánh sáng bạc. Dường như nó đã được pháp bảo siêu nhỏ sửa chữa đúng lúc. Xương ngực mơ hồ đau nhói, khẳng định bị vỡ vụn không ít, trước ngực còn có một mảng máu ứ động nhìn thấy mà giật mình, nhìn chúng như là bị tử hỏa đốt cháy vậy. Lý Diệu không hiểu chút nào, thế tới của thiên thạch màu vàng rất hung hăng, làm sao lực phá hoại chỉ có một chút xíu như thế, ngay cả thân thể của hắn cũng không thể xuyên thủng. Thực sự là kỳ quái. Trên ngực còn dính không ít bột phấn màu bạc. Thậm chí có một ít mảnh vỡ màu bạc, đâm vào trong lồng ngực của hắn, may là đâm vào không sâu, nên hắn không thấy đau đớn lắm. Nhìn qua, giống như là có vật thể kim loại màu bạc, nổ tung ở trong ngực hắn, giúp hắn chặn lại một kiếp. Là tụ linh trụy, ta không thấy tụ linh trụy nữa. Lý Diệu cảm thấy trên cổ trống rỗng, hắn tách ra một tia thần niệm, kiểm tra tụ linh trụy vẫn đeo ở ngực nhưng nó đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 3 năm trước, lúc hắn mới tiến vào Đại Hoang Chiến Viện, kiểm tra phản ứng lô đỉnh siêu cao bị thất bại. Gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, toàn thể sư sinh luyện khí hệ hầu như ngã xuống, ngay cả một tên quỷ tu cũng không thể chuyển hóa, hiện trường chỉ còn dư lại một bộ huyền cốt chiến khải ở trạng thái bán hòa tan. Thế nhưng 1 năm rưỡi sau Lý Diệu từ trong xác cái tinh khải kia nhận thấy gợn sóng linh năng quỷ dị, mới biết được không phải tất cả mọi người đều biến thành tro bụi, còn có một phần nhỏ sư sinh ở thời khắc sống còn chạy trốn vào bên trong đỉnh, tránh thoát kết cục thần hồn câu diệt. nhưng họ cũng đã biến thành hình thái sinh mệnh càng quỷ dị hơn so với quỷ hồn hư linh thể. Hư linh thể cũng chính là một trong hai hình thái của quỷ hồn. Họ không có ý thức, không có ký ức. Thứ duy nhất có được chỉ là một chút chấp niệm vĩnh không buông. Kể từ ngày đó, Lý Diệu liền hứa hẹn với những hư linh thể này rằng một ngày nào đó, hắn sẽ giúp bọn họ khôi phục ký ức cùng ý thức tự thân, muốn cho bọn họ biết đến tột cùng bản thân bọn họ là ai, muốn cho bọn họ từ hư linh thể biến thành quỷ tu có thể tu luyện một lần nữa. Chấp niệm của hư linh thể chính là huyền cốt chiến khải. Vì lẽ đó Lý Diệu liền luyện chế một viên tụ linh trụy, để hư linh thể đều ẩn náu ở bên trong, sau đó đeo nó trên cổ, đồng thời điều động huyền cốt chiến khải cùng hắn, trải qua từng trận chiến đấu. Tuy ở trong ác chiến, các hư linh thể phản ứng một lần so với một lần mãnh liệt hơn, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện bước nhảy vọt mang tính then chốt. Người chết không thể sống lại, thần hồn tiêu tan mà muốn tụ hợp lại, có biết bao khó khăn. Không nghĩ tới, tụ linh trụy đã chặn thiên thạch lại, cứu hắn một mạng. Chỉ có điều hư linh thể chất của giáo viên cùng các sư huynh hắn chứa ở bên trong, e sợ đều tan thành mây khói, thần hồn dập tắt rồi. Lý Diệu thở dài, đưa tay muốn xoa xoa ngực, nhưng động đến vết thương, khiến hắn nhịn không được hô lên một tiếng. Tích tích, âm thanh như tiếng chuột nhỏ nói chuyện truyền đến lần thứ hai. Tỉnh rồi. Lý Diệu tỉnh rồi. Quá tốt rồi, khoan chữa bệnh cần bao lâu nữa mới chữa trị xong? Đã chữa trị được 65% rồi, có điều nó có rất nhiều phụ trận chưa phân tích rõ ràng, còn phải nghiên cứu một chút. Lần này, Lý Diệu nghe thấy rất rõ ràng, khiến hắn không khỏi sởn cả tóc gáy. Trôi nổi ở chỗ sâu trong tinh hải, trên hỏa hoa hào không có một bóng người, bây giờ dĩ nhiên truyền đến nhiều âm thanh quỷ dị như vậy, trong đó còn có vài đạo âm thanh nghe rất quen tai. Càng chết người chính là chủ nhân của những thanh âm này, còn biết tên của hắn. Quanh thân Lý Diệu nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, gầm nhẹ một tiếng. Ai? Ai đang nói chuyện? Bạch. Trên phòng điều khiển tỏa ra ánh sáng chói lọi, năm đám kim loại tròn vo ở trạng thái lỏng, như năm con tiểu thú ngây thơ đáng yêu đang nhúc nhích bay lại chỗ hắn, bốn đám nhỏ và một đám có thể tích đặc biệt lớn bảo vệ ở chính giữa. Nguyên bản bọn chúng đều là pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ trên hỏa hoa hào, nhưng giống như có được ý chí của chính mình. Năm đám kim loại trạng thái lỏng kia chậm rãi chảy xuôi, phân biệt ra một khối nhỏ, không ngừng kéo dài thân thể, biến thành một màn kim loại mỏng gần như trong suốt. Màn kim loại mỏng chấn động với tần số cao, phát sinh ra âm thanh mà con người có thể nghe được. Khối kim loại trạng thái lỏng lớn nhất bắt đầu nói chuyện, trong thanh âm như ẩn chứa một nụ cười. Bạn học Lý Diệu, rốt cục ngươi cũng tỉnh rồi. Vừa nãy sợ sệt đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với ngươi, chúng ta không dám di chuyển ngươi, giờ cảm thấy sao rồi, nếu như cảm giác có thể hành động thì chúng ta đi phòng y tế đi. Lý Diệu càng nghe càng cảm thấy quen tai, tuy trong âm thanh có tiếng kim loại quấy rầy, nhưng âm thanh khàn khàn này hắn đã nghe được ở nơi nào đó. Kim loại trạng thái lỏng lại nói. Tuy chúng ta có thể dùng thần hồn câu thông cùng ngươi, nhưng làm như vậy tiêu hao quá nhiều, thần hồn của mấy người chúng ta vừa mới từ hình thái hư linh tụ lại, không thể chịu nổi gió táp mưa sa như vậy. Vì lẽ đó chúng ta dùng phương thức này nói chuyện cùng ngươi, ngươi có thể nghe hiểu chứ? Hư linh. Hư linh. Con ngươi Lý Diệu càng lúc trừng càng lớn, đáy mắt dâng trào ra ngàn vạn tia điện, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đã nghe ra thanh âm này là của ai rồi? Đã có vô số ngày đêm, hắn thông qua từng đoạn video dạy học, lắng nghe chủ nhân của thanh âm này giáo huấn, từ trên người của chủ nhân thanh âm này, học được rất nhiều tri thức quý giá. Một bóng người đầu tóc rối tung, hai con mắt đỏ chót, mỗi thời mỗi khắc đều khua tay múa chân, như phong tử phát điên, phản phất xuất hiện ở trong đoàn kim loại trạng thái lỏng này. Người này hoàn toàn xứng đáng là nhân vật thủ lĩnh của phái luyện khí sư cây cỏ phái thiên nguyên giới, lấy sức một người, hướng về toàn bộ tinh anh phái phát sinh lời khiêu chiến, dẫn dắt luyện khí hệ đại hoang chiến viện, triển khai kế hoạch huyền cốt, cuối cùng lấy thân tuẫn đạo, được người xưng là phong tử, chủ nhiệm luyện khí hệ tiền nhiệm. Mạc Huyền lão sư. Lão sư. Mắt Lý Diệu đỏ chót, kích động vạn phần. Cuối cùng ngài cũng từ hư linh thể nghịch hướng biến trở về quỷ tu. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Còn có ta, còn có ta. Bốn đám kim loại trạng thái lỏng nhỏ hơn một ít tranh nhau chấn động lên. Ta tên Sử Đằng Phi, trước kia là một trong tứ đại học sinh, am hiểu luyện chế cùng nghiên cứu động lực phù trận. Ta tên Cao Dương, thích nhất nghiên cứu tất cả pháp bảo cùng thần thông liên quan đến truyền tống trận. Ta tên Hoa Nguyên Giáp, phương hướng nghiên cứu của ta là trận pháp phòng ngự cùng tấm chắn linh năng, giấc mộng của ta là luyện chế ra tấm chắn linh năng mạnh mẽ nhất thiên nguyên giới. Ta tên Hùng Thất Lực, thứ ta nghiên cứu chính là vật liệu học cùng kết cấu học, nói rõ một chút thì công việc của ta là làm sao dùng vật liệu thích hợp nhất, kết cấu tinh diệu nhất, hoàn thành luyện chế cùng lắp ráp loại pháp bảo siêu lớn. Hống hống hống hống, bốn người chúng ta chính là tứ đại cao thủ luyện khí hệ trong truyền thuyết của Đại Hoang Chiến Viện, 10 năm sau sẽ là tứ đại thiên vương của cây cỏ phái. Lý Diệu không nhịn được khà khà cười lên. Tứ đại thiên vương. Hắn cũng từng thấy tài liệu về cái tổ hợp này ở luyện khí hệ, xác thực là trước khi hắn vào, Đại Hoang Chiến Viện từng có 4 tên học sinh rất xuất sắc, tuy rằng không tính là toàn diện, thế nhưng ở lĩnh vực nghiên cứu của từng người đều có thực lực phi thường mạnh mẽ. Bên dưới sự hỗ trợ của bọn hắn, kế hoạch huyền cốt mới tiếp cận thành công. Chỉ tiếc trong số bọn họ không có chuyên gia về phản ứng lô đỉnh, cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh. Không nghĩ tới tất cả bọn họ đều lấy hình thái hư linh thể may mắn sống sót, giờ khắc này đã khôi phục ý thức cùng ký ức. Dù cho thân ở phần cuối tinh hà, thế nhưng biết có nhiều lão sư cùng sư huynh đồng hành cùng mình như vậy, hắn không phải chiến đấu một mình nữa. Cái cảm giác này, thật sự là quá tốt rồi. Bạn học Lý Diệu, cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm tạ ngươi vì chúng ta, vì luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện mà làm nhiều chuyện như vậy. Mạc Huyền lão sư thông qua màn mỏng kim loại không ngừng chấn động, trịnh trọng nói. Lý Diệu sư đệ, cảm ơn ngươi. Chúng ta ở trạng thái hư linh thể, cảm thấy vô cùng quỷ dị, không thể tại mọi thời khắc đều nhận biết được sự vật cụ thể, chỉ là tình cờ tiếp thu được một ít mảnh vỡ tin tức. Thế nhưng mỗi một lần ngươi điều động huyền cốt chiến khải chiến đấu, thiêu đốt lên chiến ý hừng hực là chúng ta lại có thể cảm nhận được 100%. Chính ý chí như vậy đã không ngừng tẩm bổ chúng ta, bảo vệ chúng ta, để chúng ta không đến nỗi ở trong thời gian trôi qua tan thành mây khói, thậm chí trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến tận vừa nãy, chiến ý của ngươi bỗng nhiên bành trướng gấp 5 lần, uy lực như là một quả bom nổ tung, đã giúp chúng ta tụ hợp lại trong nháy mắt. Tứ đại thiên vương tranh nhau nói chuyện. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hơi ngượng ngùng gãi gãi tóc, nói tránh đi. Hiện tại mọi người đã hoàn toàn khôi phục ký ức cùng ý thức rồi sao? Ta nhớ hư linh thể trong tụ linh trụy, không chỉ có mấy người các ngươi, những hư linh thể khác đều tan thành mây khói rồi hay sao? Mạc Huyền thở dài nói. Quỷ tu, vốn là một loại hình thái sinh mệnh huyền diệu khó hiểu, hư linh thể càng huyền bí hơn gấp 100 lần so với quỷ hồn, từ người đến quỷ, từ quỷ đến hư linh. Lại từ hư linh biến trở về quỷ tu, tất cả đều phát sinh ở trên người chúng ta, thực sự khó mà tin nổi, ngay cả chúng ta cũng rất khó miêu tả tình hình của mình. Tất cả chúng ta đều khôi phục ý thức tự thân, nhưng ký ức và những hình ảnh ở thời điểm phản ứng lô đỉnh nổ tung lại bị ngắt quãng, sau khi biến thành hư linh thể một thời gian dài, tất cả đều như bọc nước, nổ vỡ vụn vặt, rất khó chấp vá lại. Sau khi trở thành hư linh thể, ý thức cùng ký ức của chúng ta bị lạc lối, chỉ bảo lưu lượng lớn tư duy cùng năng lực tính toán, đồng thời bảo lưu chấp niệm với pháp bảo. Có lẽ chính những chấp niệm này cùng tư duy và lực tính toán mới khiến thần hồn của chúng ta không có triệt để biến thành tro bụi. Cho tới hiện tại, chúng ta vẫn không tính là quỷ tu, mà là quỷ hồn, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp là có thể rời khỏi khôi lỗi, tự do tự tại trôi nổi giữa trời. Lý Diệu gật đầu, hắn đã từng ở trên chiến trường tìm tòi tàn hồn của Vệ Thanh Thanh. Khi đó hồn phách của Vệ Thanh Thanh cũng trôi nổi ở giữa không trung. Đối với quỷ tu mà nói, thể xác kim loại chỉ là một bộ y phục, bọn họ có thể thích làm gì thì làm, tiến hành thay đổi. Sau đó Vệ Thanh Thanh lựa chọn một con tinh thạch thú điểu, làm thể xác của chính mình. Mạc Huyền lẩm bẩm nói. Ta chỉ nhớ rõ, mình mơ mơ hồ hồ trôi nổi trong một mảnh hải dương đen xì xì, trong nước biển có vô số thứ ánh sáng long lanh, con số vàng chói, đường nét, phù văn cùng kết cấu. Chúng nhanh chóng xoay tròn, nhảy lên, va chạm, mà ta thì theo bản năng vận dụng toàn bộ lực tính toán, không ngừng thôi diễn, suy nghĩ, vẽ bản thiết kế mới. Ta cũng không biết vì sao mình phải tính toán những thứ đồ này, cũng không biết mình đang tính toán cái gì, chỉ là mơ hồ có một loại cảm giác, đây chính là sứ mệnh quan trọng nhất của ta, nếu như ta đình chỉ tính toán, một giây sau ta sẽ triệt để tiêu tan. Chúng ta là... Tứ đại thiên vương tranh cãi nhau lần thứ hai. Sau đó, bầu trời tối tăm lại như bị chọc ra một cái lỗ thủng, vô số đạo ánh vàng xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống dưới khiến cho ta ở trong nháy mắt nghĩ tới thân phận của chính mình. Mạc Huyền tiếp tục nói, thần hồn của ta ngưng tụ một lần nữa, nhưng tâm tư lại hỏng, cũng không biết mình đang ở phương nào, chỉ dựa vào bản năng, liều mạng hướng về phía ánh vàng bơi lội qua. Những thứ ánh sáng vàng này rất có sức hút, mang ta hút lên bầu trời màu vàng. Tiếp đó, thần hồn của ta chìm xuống, giống như là bị mạnh mẽ nhét vào một bộ thân thể mới, có rất ít dị linh năng cùng gợn sóng tinh từ nhảy nhót lung tung ở trong thần hồn của ta và thể xác. Chúng không ngừng lượn lờ, khiến cho hai bên dính chặt vào nhau không thể tách rời. Rất lâu sau đó, ta mới ý thức được, mình và những pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ này, không đúng, phải nói là cùng chiếc chiến hạm này, hòa làm một thể. Bốn người Cao Dương cũng giống như vậy. Ta cùng bọn họ thảo luận rất lâu, dựa vào một ít mảnh vỡ ký ức trong quá khứ, biết mấy năm qua mình vẫn luôn lấy hình thái linh thể tồn tại. Kết quả bị Lý Diệu Ngươi phát hiện, đồng thời mang chúng ta mang theo bên người. Cuối cùng, không biết nguyên nhân gì, chúng ta bị Tinh Vân Bảo Táp cùng Mưa Thiên Thạch cường đại dị thường tấn công. Ở bên dưới sóng xung kích của chiến ý cùng với vô số sóng từ trong Tinh Vân Bảo Táp đã khiến chúng ta khôi phục ý thức, nhưng chúng ta không giống với quỷ hồn tầm thường, mà được pha thêm vào càng nhiều thứ. Mới nghe thì khó mà tin nổi. Có điều, hư linh thể nghịch hướng tụ hợp lại vốn là chuyện ngàn năm có một, cực kỳ hiếm thấy, trong ngàn tỷ khả năng, mới có một trường hợp phát sinh. Có thể trong Tinh Vân Bảo Táp cùng Mưa Thiên Thạch ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù nào đó, mới tạo nên hình thái hiện tại của chúng ta, ha ha, có lẽ chúng ta không phải là quỷ tu, mà là tinh linh, tinh không chi linh mới đúng. Ban đầu, chúng ta có hơn trăm người bạn, có điều phần lớn đều ở thời gian ăn mòn chậm rãi tiêu tan, cũng có không ít người không thể vượt qua trận Tinh Vân Bảo Táp này, bị dập tắt ở trong tinh hải hắc ám. Có điều, tồn tại ở hình thức hư linh thể, cùng người và quỷ có khác biệt rất nhiều, đồ vật quý giá nhất của chúng ta, chính là lực tính toán cùng phương thức tư duy. Những hư linh thể còn lại ở thời điểm trước dập tắt, đã mang tất cả lực tính toán cùng năng lực suy nghĩ của bọn họ, lấy một loại phương thức không cách nào hình dung, truyền cho chúng ta. Ngươi có thể lý giải thành, một điểm trí tuệ cuối cùng của bọn họ, đều giao cho chúng ta, có lẽ họ dùng phương thức này, truyền thừa ý chí cùng sứ mệnh của bọn họ cho chúng ta. Không sai, hiện tại ta cảm giác, lực tính toán của mình so với quá khứ mạnh mẽ hơn mấy chục lần, không ít vấn đề thâm thúy huyền ảo, đều giải quyết dễ dàng. Trước kia cần vài cái giờ để suy nghĩ tính toán một vấn đề, nhưng hiện tại chỉ cần mấy giây liền giải quyết một cách tối ưu. Cao Dương dùng kim loại trạng thái lỏng ngưng tụ ra hai cánh tay, khua múa loạn lên. Ta cũng thế, trước khi biến thành hư linh thể, ta đang suy tư làm sao tối ưu hóa kết cấu của 230 năm loại động lực phù trận thông thường, thế nhưng hiện tại, ta dĩ nhiên ở trong vòng 10 phút, liền đưa ra phương án tối ưu hóa 320 năm bộ kết cấu. Sử Đằng Phi hưng phấn vặn vẹo. Lý Diệu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng hắn đã rõ ràng. Vì lẽ đó, các ngươi chữa trị hỏa hoa hào. Tinh Vân Bảo Táp đã qua, bên ngoài là gió êm sóng lặng, tuy bốn phía phòng điều khiển vẫn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng ít ra không rung động kịch liệt nữa, mà đã bị phong kín lại, nhiệt độ cùng hàm lượng dưỡng khí khôi phục ở mức bình thường. Có vài màn ánh sáng nhảy lên vô số phù văn, chuyện này có nghĩa là hơn 50 cái pháp bảo đơn nguyên đang tiến hành đo lường. Hỏa hoa hào đã miễn cưỡng ổn định lại. Mạc Huyền mỉm cười nói. Không sai, tuy rằng tử vong đáng sợ, thế nhưng khi chúng ta phát hiện mình dĩ nhiên hòa làm một thể cùng một chiếc chiến hạm có uy lực mạnh mẽ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, trở thành linh hồn của nó thì liền có loại hưng phấn không gì sánh kịp này, thân là luyện khí sư nên ngươi nhất định cảm nhận được. Chúng ta lập tức triển khai nghiên cứu mỗi một góc chiếc tinh hải chiến hạm này. Ngay lập tức chúng ta liền phát hiện nó đang đứng bên bờ vực tan vỡ, vậy là chúng ta điên cuồng triển khai sửa chữa, dựa vào lực tính toán mạnh mẽ tích lũy được ở hình thái hư linh. Chúng ta đã để nó vượt qua sự công kích của Tinh Vân Bảo Táp cùng Mưa Thiên Thạch. Đúng rồi, chúng ta thật sự là phi thường hiếu kỳ. Sau khi chúng ta chết đi, đến tột cùng thiên nguyên giới đã xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi chiếm được chiếc tinh hải chiến hạm này? Tại sao trên thuyền lại trống rỗng, không có bất kỳ ai, chỉ có ngươi điều động? Ngươi là luyện khí sư, hay là người điều khiển huyền cốt chiến khải cũng được, nhưng bất luận làm sao thì ngươi cũng không thể điều động một chiếc tinh hải chiến hạm chứ, không phải quân đội có rất nhiều hạm sư thực lực mạnh mẽ sao? Nơi này lại là nơi nào? Một đại thế giới mới sao? Tuy rằng không biết khoảng cách, nhưng căn cứ chúng ta suy đoán, mặt trời nơi này ảm đạm hơn ít nhất 10 lần so với mặt trời ở thiên nguyên giới. hoàn toàn không đủ để chống đỡ một thế giới tu chân, vì lẽ đó nơi này hẳn là một thế giới hoang vu cằn cỗi, chúng ta xuyên qua thế giới này làm gì? Hư linh thể có cảm giác với thế giới bên ngoài rất khác người bình thường. Đám người Mạc Huyền ở hình thái hư linh, chỉ có thể tình cờ nhận biết được thần hồn Lý Diệu đặc biệt mãnh liệt, nghi hoặc hắn có liên quan với các vấn đề của Huyền Cốt Chiến Khải. Đối với những sự tình còn lại, không biết gì cả. Như Lý Diệu nói, hắn cũng không cách nào nhận biết được tất cả sự tình phát sinh ở trên người bọn họ. Lý Diệu suy nghĩ rất lâu về chuyện đã xảy ra trong vụ nổ ở luyện khí hệ, có thể nói ngắn gọn điểm trọng yếu nhất chính là việc huyết yêu xâm lấn, tinh khải số lượng lớn, bí tinh hội, cùng với mật thám trên hài cốt long tinh. Cứ cho hắn lượt mất lượng lớn chi tiết nhỏ thì năm tên quỷ tu vẫn nổi lên lòng tôn kính. Hùng Thất Lực là một trong tứ đại thiên vương, lúc này cũng duỗi ra một cánh tay nhỏ dài bằng kim loại, vỗ một cái lên bả vai Lý Diệu. Vì tiêu diệt Long Ma, dĩ nhiên lựa chọn nhảy đến chỗ sâu xa trong tinh hải. Bạn học Lý Diệu thật là dũng cảm. Hoa Nguyên Giáp cũng cười nói. Nghe nói lúc trước ở trong đám tân sinh có một gia hỏa, lấy việc khiêu chiến luyện khí hệ Thâm Hải Đại học là mục tiêu, muốn đoạt lại cái danh hiệu Thánh Địa Luyện Khí Sư, chúng ta còn tưởng rằng đó là tên ngốc không biết giữ mồm giữ miệng, không nghĩ tới hắn là một anh hùng chân chính. Lý Diệu có chút lúng túng ho khan. Anh hùng sao? Hắn xưa nay không biết anh hùng là gì, vậy mà mình lại có quan hệ cùng hai chữ này. Hồi tưởng những chuyện phát sinh ở trên người mình mấy năm trước thì hắn thấy thực sự là khó mà tin nổi. Nhớ năm đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tu chân giả mạnh mẽ là lúc yêu đao Bành Hải đạt đến xích tiêu cấp 2. Khi đó hắn muốn trở thành tu chân giả, nhưng động lực lớn nhất là khi hắn nghe nói Bành Hải làm tu chân giả, có thể ở biệt thự, mua xe, ôm mỹ nữ, một năm thu hơn mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu cũng có thể. Khi hắn lên phía Bắc Đại Hoang, bảy tên tu chân giả sóng vai dắt tay nhau, khắc dấu ấn ở bên trong linh căn của hắn, để hắn ở ngày thứ hai thức tỉnh linh căn, bước lên con đường tu chân. Sau này hắn lấy việc luyện chế Huyền Cốt Chiến Khải làm mục đích mà không ngừng tu luyện, là vì danh tiếng chấn động liên bang, chưa bao giờ nghĩ tới phải làm anh hùng. Mãi đến tận khi cuộc chiến ở Thanh Trạch Thị và cuộc chiến Thất Thành xảy ra, bí tinh hội tham chiến, hắn mới kiến thức được nhiệt huyết của vô số tu chân giả cùng người bình thường, ở bước ngoặt sinh tử, tâm tinh cửa hắn đã bất tri bất giác thay đổi. Mà trên hài cốt long tinh, nhìn thấy nhật ký của Cao Tinh Sách tiền bối, lại từ trong cuộc tấn công tinh thần của Long Ma, thấy được thiên nguyên giới sắp gặp kiếp nạn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Lần thứ hai Lý Diệu xác định mình không phải là anh hùng, xưa nay đều không muốn làm cái anh hùng chó má gì đó. Hắn chỉ muốn bản tâm không thay đổi, muốn làm một tên tu chân giả. Một tên tu chân giả như Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh, Quang Hùng, Cao Tinh Sách mà thôi. Hai con mắt Lý Diệu lóe lên tinh mang, nói. Hiện tại, các ngươi đã biết tất cả rồi, sáu người chúng ta cùng lên một chiếc chiến hạm tàn tạ, trôi nổi ở trong chỗ sâu tinh hải. Tiếp theo nên làm gì mới có thể tìm được đường về nhà? Đám người Mạc Huyền trầm mặc rất lâu, kim loại trạng thái lỏng sôi trào giống như không ngừng lăn lộn, bốc lên từng cái bọt khí, biểu hiện bọn họ đang cực kỳ tập trung suy nghĩ và tính toán. Sau 10 phút, rốt cục Mạc Huyền lão sư cũng mở miệng nói. Bất luận chúng ta đang ở phương nào thì việc trọng yếu nhất hiện nay chính là chữa trị Hỏa Hoa Hào, ít nhất phải để nó khôi phục hai lần nhảy vọt tinh không. Đây là một thế giới hoang vu và cằn cỗi, đời ở chỗ này vĩnh viễn không có hy vọng. Lý Diệu gật đầu, lập tức có chút bận tâm hỏi. Tình huống Hỏa Hoa Hào thế nào? Phi thường gay go. Mạc Huyền lão sư nói. Dựa theo lời ngươi nói, 7-8 ngàn năm trước Hỏa Hoa Hào đã gặp phải một lần trọng thương, sau lần đó liền nằm bên trong tầng nham thạch dưới đáy biển, tuy nó vẫn thông thả địa tự chữa trị mình, nhưng bằng vào những pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ này, nhiều nhất chỉ sửa chữa được những cấu kiện bên ngoài cùng pháp bảo đơn nguyên mà thôi. Đối với tinh não chủ khống và đặc biệt là pháp bảo hạt nhân, không có luyện khí sư thao túng, thì không thể chữa trị. Cứ như vậy tiêu hao mấy ngàn năm thời gian, miễn cưỡng chữa trị đến mức có thể vận chuyển, sau lại bị ngươi dùng để đại chiến một trận cùng Long Ma, thậm chí tiến hành một lần nhảy vọt tinh không, có thể nói 99% pháp bảo đơn nguyên đều đạt đến biên giới của sự tan vỡ. Sau này lại tao ngộ một hồi tinh vân bão táp cùng mưa thiên thạch, càng khiến xác ngoài thủng trăm ngàn lỗ. Nếu chúng ta không thức tỉnh đúng lúc, chỉ sợ Hỏa Hoa Hào đã sớm sụp đổ, biến thành bụi trong tinh hải. Cứ cho chúng ta giành giật từng giây tiến hành sửa chữa, thì cũng chỉ miễn cưỡng bảo đảm kết cấu của nó hoàn chỉnh. Giờ khắc này Hỏa Hoa Hào đã mất đi phần lớn động lực cùng thần thông, so với một cái xác không khá hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó, bất luận bước kế tiếp chúng ta định làm gì, cũng phải chữa trị Hỏa Hoa Hào trước tiên. Trình độ luyện chế Hỏa Hoa Hào vượt xa khỏi nhận thức của thiên nguyên giới, dựa vào chúng ta, đương nhiên không thể khôi phục 100% sức chiến đấu của nó. Cũng may thiên nguyên giới chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm luyện chế tinh thạch chiến hạm, có thể tiến hành sửa chữa nâng cấp một chút Hỏa Hoa Hào. Khôi phục lại 30% sức chiến đấu là chuyện không thành vấn đề, đủ để ứng phó hai lần nhảy vọt tinh không, từ mảnh thế giới chết tiệt này nhảy ra ngoài. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là vật liệu cùng linh năng, không bột đố gột nên hồ, không đủ thiên tài địa bảo cùng linh năng, công tác chữa trị liền không cách nào triển khai. Xác thực đây là vấn đề lớn. Lý Diệu rơi vào trầm tư. Cái gọi là phế giới chính là thế giới không có quá nhiều thiên tài địa bảo cùng linh năng cho bọn họ sử dụng. Dù cho có, khẳng định là chất chứa ở trong hành tinh hoặc là đám mây thiên thạch mang tới. Bằng tình hình hiện tại của Hỏa Hoa Hào, không thể bay đến phụ cận hành tinh, nếu bay qua tấm chắn linh năng cũng không đủ mạnh, chỉ sợ bay qua sẽ bị bão táp nuốt chửng trong nháy mắt. Tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên mắt sáng lên, hưng phấn nói. Chờ một chút, làm sao chúng ta có thể không có thiên tài địa bảo cùng linh năng được? Chẳng phải mảnh vỡ thi thể Long Ma đều rải rác ở phụ cận sao? Coi như có một phần bị tinh vân bão táp cùng mưa thiên thạch cuốn đi, khẳng định còn có lượng lớn có thể lợi dụng. Vỏ ngoài của Long Ma đều sử dụng xương cốt của yêu thú 4 vạn năm trước luyện chế mà thành, độ cứng là cực cao. Trong cơ thể nó ẩn chứa nhiều pháp bảo như vậy cổ, tuy rằng hơn nửa bị mũi khoan huyền quang oanh thành mảnh vỡ, không cách nào phát huy ra thần thông mạnh mẽ, thế nhưng những mảnh vỡ này, dùng để bổ khuyết lỗ thủng cùng vết nứt Hỏa Hoa Hào, vẫn vô cùng tốt. Khuyết nhục trong suốt của nó rất dẻo dai, có thể kéo dài và giác mỏng, từ mười mấy mét kéo dài đến hơn trăm thước trong nháy mắt. Chúng ta có thể nhờ đặc tính đó giảm sự công kích của kẻ địch, đó là một loại vật liệu không thể thiếu. Nếu như chúng ta có thể phân tích ra sự ảo diệu của nó, đưa nó ứng dụng ở trên kết cấu then chốt của Hỏa Hoa Hào. Phòng ngự cùng sự linh hoạt nhất định tăng lên rất nhiều. Sau khi yêu hồn của nó bị dập tắt, đã lưu lại lượng lớn yêu khí, bất kể là tu luyện hay là trải qua tinh luyện, chúng có thể chuyển hóa thành linh năng để Hỏa Hoa Hào lợi dụng. Nói chung, Long Ma lưu lại cho chúng ta một bảo tàng khổng lồ, dùng hài cốt của nó, tuyệt đối có hy vọng chữa trị Hỏa Hoa Hào, khôi phục năng lực nhảy vọt tinh không. Lý Diệu nói xong, đám người Mạc Huyền đều trở nên hưng phấn, màn mỏng kim loại liên tục rung động. Không sai, dùng huyết nhục cùng xương cốt yêu thú đến luyện chế pháp bảo, là thủ đoạn thường thấy trong giới luyện khí, chúng ta đều có kinh nghiệm phong phú, xác suất chữa trị thành công là rất lớn. Chỉ cần chữa trị Hỏa Hoa Hào xong, chúng ta liền có được năng lực nhảy qua tinh không, sau khi nhảy đến thế giới mới, chỉ cần nó không quá mức hoang vu, là chúng ta có thể sưu tập vật liệu cùng linh năng mới. Cứ lần lượt nhảy như vậy, có thể gặp được các nền văn minh khác trong tinh thần đại hải. Thế giới tu chân mới. Lý Diệu mơ tưởng, trong lòng ngực đột nhiên sinh ra nhiệt huyết, lẩm bẩm nói. Đúng đấy, thiên nguyên giới ở biên giới tinh hải, chúng ta tùy cơ nhảy đến nơi này, lại muốn một lần xuyên qua trở lại, xác suất hầu như là số không. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được đường về nhà, vậy dứt khoát bước chân, đi về phía trước đi. Tiến quân về phía tinh hải vô tận, hướng về phía thế giới tu chân mới tiến quân. Có lẽ đại thế giới ở trung tâm tinh hải có được thần thông, pháp bảo cùng bí pháp càng tiên tiến hơn so với thiên nguyên giới, chúng ta phải học tập bọn họ, điên cuồng tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thực lực của ta, thực sự quá nhỏ yếu, trúc cơ trung kỳ, ở trước mặt cao thủ chân chính, không đáng nhắc tới. Đối mặt với cường địch như Long Ma, chỉ cần nó khôi phục 5% thực lực là có thể dễ dàng giết chết ta như ăn cháo. Chỉ có hạm trưởng đời trước Hỏa Hoa Hào là Nguyên Anh lão quái, mới khiến nó phát huy ra 100% sức chiến đấu. Hạm trưởng tạm thời như ta, chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, không thể khiến nó phát huy ra 10% sức chiến đấu, thực sự là làm cho Cao Tinh Sách tiền bối mất mặt. Ta quyết định, dùng mấy năm lang bạc trong tinh thần đại hải, khiến thực lực ít nhất phải tăng lên tới kết đan kỳ, trở thành cường giả kim đan, thuận tiện tìm tới một hai kiện pháp bảo cấp hành tinh, chí ít cũng phải là pháp bảo cấp hành tinh, mới quay về thiên nguyên giới. Căn cứ chuyên gia thiên văn học ở Liên bang Tinh Diệu phân tích, thời điểm thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới triệt để dung hợp là 20-30 năm sau. Ở trước thời điểm đó, hai cái thế giới cũng không có thực lực tuyệt đối để nuốt đối phương. Vì lẽ đó, Lý Diệu định cho mình kỳ hạn 10 năm. Ở trong vòng 10 năm, cố gắng khiến bản thân mạnh lên. Khai quật ra pháp bảo có uy lực mạnh mẽ, rồi mới quay trở lại thiên nguyên giới lần nữa. Đám người Mạc Huyền vui vẻ đồng ý. Mạc Huyền lão sư dũng cảm cười to. Giới tu chân thiên nguyên giới cực kỳ khát vọng bắt được liên lạc với thế giới tu chân ở trung tâm tinh hải. Nhưng khổ nỗi trình độ luyện chế tinh hạm không đến nơi đến chốn, ngay cả hành tinh ở gần thiên nguyên giới cũng chưa hề thăm dò hết. Nếu chúng ta đánh bậy đánh bạ, nhảy ra khỏi thiên nguyên giới thì đương nhiên phải cố gắng lan bạc, tu luyện, học tập một phen, không thể tay không mà về, nếu về cần phải mang theo lượng lớn pháp bảo cùng công pháp trở về. Hùng Thất Lực là một tên cuồng nhân thích chiến tranh, liên tục kêu gào. Nếu ta nói, chúng ta ở trong tinh thần đại hải khuếch trương thế lực lớn, rồi mang theo một nhánh tinh hải hạm đội trở lại thì sao? Nhất thời mọi người đều cười. Mạc Huyền lão sư tiếp tục nói. Thế lực thì chưa hẳn, nhưng chiếc hỏa hoa hào này vốn là thám hiểm hạm nhiều chức năng, trên thuyền có rất nhiều khoang đều là phòng thí nghiệm, luyện khí thất cùng phòng phân tích thiên tài địa bảo. Ta thấy chúng ta có thể thành lập một luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện ở trên thuyền đấy. Bạn học Lý Diệu, lý tưởng ban đầu của ngươi không phải là muốn đánh đổ luyện khí hệ của Thâm Hải Đại học, đoạt lại tấm vương bài thánh địa luyện khí sư sao? Chuyện này cũng là lý tưởng của toàn thể sư sinh luyện khí hệ trong Đại Hoang Chiến Viện. Chỉ là, chúng ta cũng biết, ở trong Tinh Diệu Liên Bang muốn thực hiện lý tưởng như vậy là rất khó. Nhưng hiện tại không giống. Hiện tại, chúng ta có được một chiếc thám hiểm hạm nhiều chức năng thời đại Tinh Hải Đế Quốc, có được năng lực siêu cường nhảy qua tinh không, có cơ hội tiếp xúc hàng trăm đại thế giới, càng nhiều văn minh nhân loại cùng thế giới tu chân, nhiều pháp bảo, công pháp cùng luyện khí thuật hơn. Để chúng ta lấy hỏa hoa hào làm căn cứ, không ngừng thăm dò, nghiên cứu, học tập cường bảo trong vũ trụ, thậm chí chúng ta còn có thể dùng danh nghĩa luyện khí hệ Đại Hoang Chiến Viện chiêu mộ nhân tài luyện khí có tiềm lực nhất trong các thế giới khác. Như thế, mười mấy hai mươi năm sau, chúng ta trở về thiên nguyên giới, thực lực luyện khí của chúng ta tuyệt đối vượt qua Thâm Hải Đại học gấp trăm lần, trở thành thánh địa luyện khí sư. Lý Diệu nghe thấy thế nhiệt huyết sôi trào. Đánh đổ luyện khí hệ Thâm Hải Đại học là lý tưởng trước khi hắn thi đại học đặt ra. Chỉ có điều, khi hắn ở trên con đường luyện khí càng chạy càng xa, hắn càng ngày càng tỉnh táo biết được luyện khí hệ của Thâm Hải Đại học đáng sợ như nào. Không sai, xác thực Huyền Cốt Chiến Khải là vượt trên Hổ Vương Chiến Khải một đầu, trở thành tinh khải nổi danh nhất liên bang. Nhưng hạng mục tinh khải số lượng lớn, chỉ là một trong mười mấy hạng mục cùng đẳng cấp ở luyện khí hệ Thâm Hải Đại học. Con quái vật Thâm Hải này thực sự quá khổng lồ, quá cường tráng, quá lâu đời, hạng mục tinh khải thất bại, chỉ như nhổ một cái lông chân của nó mà thôi. Vì lẽ đó, rất lâu rồi Lý Diệu không nghĩ đến cái lý tưởng này, không phải hắn quên mất, chỉ là không biết nên cố gắng như thế nào. Nhưng hiện tại nghe âm thanh kia nói, làm hắn triệt để trở nên hưng phấn. Hai con mắt Lý Diệu lóe sáng, nắm chặt nắm đấm, giống như có thể nhìn thấy tương lai sáng lạng huy hoàng 10, 20 năm sau. Âm thanh khàn khàn của đám kim loại kia càng ngày càng vang dội, tràn ngập sức mạnh. Không phải ngươi còn muốn tìm thấy một cái pháp bảo cấp hành tinh sao? Dưới cái nhìn của ta, Tinh Hải Đế Quốc đã tan vỡ mấy ngàn năm, muốn tìm thấy một cái pháp bảo cấp hành tinh không có chủ nhân, mà hoàn hảo không chút tổn hại nào, còn khó hơn lên trời. Thế nhưng, chúng ta không phải là luyện khí sư sao? Tại sao không lấy hỏa hoa hào làm trụ cột, tự mình luyện chế một cái pháp bảo cấp hành tinh? Lời nói khí phách của khiến cho hốc mắt cùng lỗ mũi Lý Diệu đều muốn phúng ra liệt hỏa. Hắn rốt cuộc biết, tại sao ở luyện khí sư trong vòng, Mạc Huyền lão sư sẽ được gọi là phong tử. Bởi vì là hắn thật sự rất điên cuồng, so với Lý Diệu lại càng điên cuồng hơn. Dùng hai tay của chính mình, một bộ cấu kiện chấp vá, một cái phù văn, tự tay luyện chế ra một cái pháp bảo có thể trấn áp pháp bảo cấp hành tinh. Huyết thống Lý Diệu sôi sục, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, không để ý cả người đang đau nhức, khua tay múa chân. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau đi sửa chữa toàn bộ hỏa hoa hào đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một tháng sau, ở biên giới của cái thế giới hắc ám giá lạnh kia, có một mảnh cổ pháp bảo lóng lánh xoay tròn. Phía sau hỏa hoa hào vô thanh vô tức xuất hiện hai cánh tay, dùng huyết nhục của long ma luyện chế thành, nhìn nó gần như một đoạn dây dài trong suốt, phía trước có hai bàn tay kim loại, hướng về phía mảnh vỡ pháp bảo nhanh chóng tóm lấy. Trên mảnh vỡ pháp bảo điêu khắc mấy tòa phù trận hoàn hảo không tổn hại chút nào, bên trong ẩn chứa một tia linh năng yếu ớt, khi nó nhận biết được uy hiếp, nhất thời ngưng tụ ra hai tấm chắn màu vàng nhạt. Bàn tay kim loại bốc lên tia điện màu xanh tím, phòng ngự của mảnh vỡ pháp bảo bị vồ nát trong nháy mắt, vững vàng kẹp lấy mảnh vỡ, thu hồi về trong hỏa hoa hào. Lại thu về được một mảnh vỡ pháp bảo, đánh số thứ tự là 14.734, bước đầu phân tích thì nó là một mảnh vỡ trên mặt khiên cổ đại, chúng ta đã sưu tập được 79% mảnh vỡ của món cổ bảo này, tổ hợp bọn chúng lại với nhau, tạo thành hệ thống phòng ngự, có thể khiến sức phòng ngự hỏa hoa hào tăng lên 32%. Giờ khắc này hỏa hoa hào tuyệt nhiên không giống một tháng trước. Long Ma đã tuôn ra hết thảy thiên tài địa bảo cùng yêu năng, hầu như đều bị bọn họ sưu tập lại, khiến bọn họ đột nhiên phất nhanh, phát tài một phen. Lượng lớn cấu kiện bị hao tổn nghiêm trọng, không có giá trị sửa chữa trên thuyền bị bóc xuống, luyện chế thành nguyên liệu mới. Thay vào đó chính là hài cốt lưu ngân, mảnh vỡ cổ pháp bảo cùng huyết nhục Long Ma. Bởi vì thời gian cấp bách, tất cả công việc sửa chữa đều lấy sự đơn giản và thực dụng làm chủ, không có nửa điểm mỹ miều và khí thế, các loại hài cốt lưu ngân cùng mảnh vỡ pháp bảo được chắp vá lộn xộn với nhau, khiến cho hỏa hoa hào càng giống một chiếc tinh hạm thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí là một đống đồ bỏ đi trôi nổi mấy ngàn năm ở trong tinh hải. Thế nhưng các loại tính năng và tham số trên tinh não chủ không được tăng lên trên diện rộng. Ở bên dưới sự cường hóa của hài cốt lưu ngân cùng với huyết nhục Long Ma, cường độ không ít vị trí thậm chí vượt qua cực hạn của hỏa hoa hào trong quá khứ. Bên trong xe sửa chữa, phần sau tinh hạm. Dựa vào việc chúng ta vừa phân tích ra 7 loại linh phù, cùng những thiên tài địa bảo còn lại, ta có thể cường hóa ra 8 tòa động lực phù trận, chọn dùng bố cục bát quái thức kinh điển nhất, khiến cho hỏa hoa hào có năng lực gia tốc trong nháy mắt, tăng lên tới 80% năng lực trong quá khứ, thậm chí càng cao hơn. Đã như thế, chúng ta có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của mũi khoan huyền quang, gặp phải kẻ địch cường đại đến đâu, ta cũng chỉ cần xoắn ốc một cái, xuyên thấu tim nó. Mặt Lý Diệu đỏ tới mang tai, dang rộng 5 ngón tay, dùng sức vỗ bàn. Trong nháy mắt gia tốc có ích lợi gì? Xác thực bố cục bát quái thức rất kinh điển, nhưng loại động lực phù trận bố cục theo kiểu này, chỉ có thể ở trên đường thẳng mới kích thích ra đại thần thông. Vạn nhất trong đại thế giới mới chúng ta gặp phải kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ cứ đi thẳng tắp sao? Lúc đó sẽ bị biến thành bia ngắm cho người ta đánh. Theo ta thì chúng ta nên tính toán tỉ mỉ, luyện chế ra 12 tòa động lực phù trận hơi hơi yếu một chút, chọn dùng bố cục thập nhị liên hoàng tinh. Tuy năng lực gia tốc trong nháy mắt của loại bố cục này không mạnh, lực thúc đẩy không cao, nhưng thắng ở việc linh hoạt, thích hợp né tránh ở phạm vi nhỏ hẹp. Có thể tăng cường xác suất sinh tồn của chúng ta khi không biết kẻ địch công kích là ai. Chuyên gia động lực phù trận, Sử Đằng Phi biến ảo ra hai cánh tay nho nhỏ, liều mạng vung vẩy ở giữa không trung, thậm chí vì biểu đạt ý nghĩ của mình mà mặt đỏ tới mang tai, khuôn mặt kim loại trạng thái lỏng bốc ra một tầng hồng quang. Lý Diệu cười nhạt. Đương nhiên bố cục bát quái thức phổ thông chuyển hướng rất bất tiện, chỉ tăng tốc thẳng tắp là được. Thế nhưng ta phân tích ngự phong phi hành phù trận thời cổ đại vượt qua 90 năm loại. Lại từ 10 năm loại phù trận khống chế phi kiếm cổ đại lấy được cảm hứng, nghĩ ra 7 loại phương án cường hóa, tiến hành nâng cấp toàn diện bố cục bát quái thức truyền thống, vừa bảo lưu năng lực gia tốc mạnh mẽ trên đường thẳng. Đồng thời còn tăng lên rất nhiều sự linh hoạt cùng né tránh. Tuyệt không thua gì bố cục thập nhị liên hoàng tinh. Sử Đằng Phi liên tục cười gằn. Trùng hợp như thế sao? Ta cũng tiến hành cải tiến rất nhiều đối với bố cục thập nhị liên hoàng tinh, dung hợp bố cục thất tinh thức không đối xứng và 9 loại động lực phù trận kinh điển vào với nhau. Sau khi bố cục thập nhị liên hoàng tinh được ta cải tiến xong, không những cơ động hơn mức bình thường, mà năng lực gia tốc trong nháy mắt cũng không kém chút nào so với bố cục bát quái thức. Lý Diệu ngờ vực. Có khuếch đại như vậy không? Ngươi mau lấy kết cấu đồ ra nhìn đi. Sử Đằng Phi tràn đầy tự tin mỉm cười. Đương nhiên, ta rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng thì ngươi có thể cường hóa bố cục bát quái thức cổ lỗ sĩ đó thành hình dáng gì. Xung quanh hai người đều trôi nổi hàng trăm tấm màn ánh sáng, giờ khắc này tất cả đều sáng lấp lóe, xuất hiện vô số kết cấu đồ huyền ảo và phức tạp. Lý Diệu trống quai hàm, trừng lớn hai mắt, tập trung tinh thần để nghiên cứu. Sử Đằng Phi cũng trầm mặc không nói, thân thể kim loại trạng thái lỏng liều mạng rung động, phân tích phương án của Lý Diệu. Chỉ chốc lát sau, hai người đều rơi vào rung động thật lớn, thật lâu không thể nói. Trong một tháng gần đây, tình cảnh này đều phát sinh mỗi ngày. Mạc Huyền lão sư cùng nhóm tứ đại thiên vương có thực lực luyện khí cực cao trong cây cỏ phái. Sau khi trở thành hư linh thể mấy năm, lại ở trạng thái lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, dựa vào lực tính toán để duy trì sinh mệnh. Ở thời khắc sống còn, được những hư linh thể khác truyền thừa lực tính toán cho. Không nói quá nhưng bọn họ có thể hoàn toàn đại biểu cho tầng thứ có trình độ luyện khí nhất lưu ở thiên nguyên giới. Đối mặt với con quái vật lý diệu tinh thông luyện khí thuật cổ đại này, song phương lập tức va chạm ra vô số tia lửa. Mỗi ngày bọn họ đều phát sinh lượng lớn tranh luận, giống như hai mảnh sao băng mạnh mẽ đụng vào nhau vậy. Lý Diệu bị thuật luyện khí hiện đại xuất thần nhập hóa của bọn họ làm cả kinh đến mức trợn mắt ngoác mồm. Còn đám người kia thì bị các loại ý tưởng điên rồ nhưng rất kỳ diệu của Lý Diệu, gây chấn động đến mức lực tính toán cũng hoàn toàn động lại. Bọn họ giống như là sáu tên cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi ngày cùng nhau thử chiêu, tu luyện, từ trên người đối phương học tập được lượng lớn chỉ dẫn, so với việc một thân một mình tu luyện, thì hiệu suất đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Chính là ở trong hoàn cảnh tia lửa văng khắp này mà Hỏa Hoa Hào mới dùng tốc độ khó mà tin nổi phục hồi, biến thành một chiếc tinh hạm hỗn hợp, được chắp vá từ hài cốt yêu thú, huyết nhục hung yêu cùng mảnh vỡ pháp bảo cổ đại, tuy bề ngoài xấu xí đến cực điểm, nhưng tính năng lại cường hãn đến mức quái vật. Giữa lúc Lý Diệu vào đầu bức tai, thì khoách âm phù trận trong góc bên trái khoang thuyền truyền đến âm thanh của Mạc Huyền lão sư, có vẻ như phi thường kích động. Lý Diệu, ta có phát hiện mới, mau tới phòng điều khiển đi. Trên phòng điều khiển, quanh thân Mạc Huyền lão sư lập lòe ánh sáng, nhìn như hưng phấn tới cực điểm. Mấy ngày nay, vỏ ngoài của chiến hạm gần như được sửa chữa xong, nên Mạc Huyền lão sư chủ yếu tiến hành chữa trị tinh não chủ khống. Ta ở trong chỗ sâu tinh não chủ khống tìm được một mảnh vỡ bị đốt cháy khét lẹt, sau đó lại bị thiên thạch đập thành mảnh vỡ siêu nhỏ. Ta đã dùng 3 ngày 3 đêm tiến hành sửa chữa cùng phân tích ngược, rốt cục cũng phân tích ra một ít tin tức, trong đó có cả tọa độ một cái tinh cự. Một câu nói của Mạc Huyền lão sư nhấc lên sóng to vạn trượng ở trong lòng Lý Diệu. Có tọa độ tinh cự thì tương đương với việc tìm được vị trí truyền tống trận. Chỉ cần bọn họ đưa tọa độ này vào hệ thống nhảy vọt tinh không là họ có khả năng nhảy đến vị trí phụ cận cái tinh cự đó. Đã có người thiết lập tinh cự, thì phụ cận tòa tinh cự này rất có khả năng có thế giới tu chân. Mạc Huyền lão sư tiếp tục nói. Ta lấy tọa độ của cái tinh cự này tiến hành so sánh với các mảnh vỡ tin tức khác trong tinh não chủ khống, liền thu được kết luận, phụ cận tọa độ này rất có khả năng là một căn cứ tinh hạm thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Dựa theo nhật ký của Cao Tinh Sách tiền bối, lần cuối cùng bọn họ dừng lại đã tiến hành nâng cấp rất nhiều đối với Hỏa Hoa Hào, chủ pháo cũng bị cải tạo thành mũi khoan huyền quang. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó rất khả năng là một căn cứ hạm đội cỡ lớn, có lượng lớn thiết bị duy tu cùng luyện khí, có thể tiến hành duy tu cùng nâng cấp Hỏa Hoa Hào thành như vậy. Ngươi nói, nếu như chúng ta có thể phát hiện một chỗ căn cứ như vậy, thì sẽ như thế nào? Tim Lý Diệu đập thình thịch, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói. Trong nhật ký Cao Tinh Sách tiền bối có nói, sau khi bọn họ đến Hài Cốt Long Tinh, liền mất đi liên lạc với căn cứ, rất có thể khi đó tận thế biến đã bạo phát, căn cứ đều bị phá hủy. Không sao. Mạc Huyền lão sư nói. Loại căn cứ có được năng lực duy tu cùng nâng cấp cực mạnh như thế khẳng định là kiến tạo ở chỗ giàu linh năng và thiên tài địa bảo, coi như căn cứ bị phá hủy, thì vị trí đại thế giới của cái tinh cự này cũng rất là giàu có, chí ít không có khả năng là một cái thế giới, chúng ta nhảy đến đó là có thể lấy được lượng lớn linh năng cùng vật liệu tiếp tế. Lý Diệu đắn đo suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Mạc Huyền lão sư nói rất có đạo lý. Suy nghĩ một chút, nếu như thật sự có thể tìm được căn cứ hậu cần thời đại Tinh Hải Đế Quốc thì chuyện này quả là bảo vật trên trời rơi xuống. 10 ngày sau. Soạt. Cửa lớn phòng tu luyện mở rộng, một luồng băng hàn chi khí phả vào mặt. Bên trong là trọng lực gấp 20 lần tiêu chuẩn, cùng với nhiệt độ thấp dưới âm 150 độ. Lý Diệu cởi trần, chỉ mặc đúng một cái quần sóc tu luyện bước đi ra ngoài, trên da không có nửa điểm băng sương, cả người hồng hào lộng lẫy. Sức mạnh của ta đã hoàn toàn khôi phục. Hơi nắm chặt nắm đấm, cảm giác huyết nhục tuôn trào sức mạnh to lớn không thôi, Lý Diệu khẽ mỉm cười. Di chứng để lại sau khi đại chiến cùng Long Ma đã biến mất toàn bộ. Sau khi linh chủng kích phát, tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch của hắn đều chiếm được cuộc rửa thoát thai hoán cốt, càng cảm nhận được cảm giác bể nghệ thiên hạ, hùng bá tứ phương của Nguyên Anh cường giả. Một hơi nuốt vào lượng lớn lưu minh tinh, vẫn còn chưa hoàn toàn hấp thu, một phần linh năng mạnh mẽ lắng động xuống máu thịt của hắn, đối với việc tu luyện sau này sẽ mang đến tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Tuy rằng hắn vẫn là trúc cơ trung kỳ nhưng Lý Diệu tràn ngập tự tin đối với con đường tu luyện sau này. Bởi vì hắn đã nhìn thấy đường phía trước, không tiếp tục là con ruồi không đầu bay loạn như trước nữa. Lên đường đi. Lý Diệu hít sâu một hơi, chiến ý sục sôi, nhanh chân hướng về phòng điều khiển đi đến. Trên phòng điều khiển, công tác nhảy vọt tinh không đã chuẩn bị xong, năm tên quỷ tu ở trạng thái kim loại lỏng, dung nhập vào trong những pháp bảo đơn nguyên then chốt của Hỏa Hoa Hào, quản chế hết thảy quá trình vận chuyển của pháp bảo. Trên giao diện điều khiển, tọa độ tinh cự đã được đưa vào. Sau đó chỉ còn một chuyện quan trọng nhất. Lý Diệu ngồi ở trên ghế chỉ huy, hai tay thao tác trên giao diện điều khiển. Ánh sáng trên vỏ ngoài Hỏa Hoa Hào hiện lên màu đỏ sẫm như máu, óng ánh như ngôi sao, chiến huy Xích Long Thôn Nhật của Tinh Hải Đế Quốc đã được thay mới, nó chậm rãi hiện lên, tỏa ra ánh sáng càng ngày càng rõ, càng ngày càng lóng lánh. Một con cự long dương nanh múa vuốt, chiếm giữ một viên chân châu to lớn, bên trong viên chân châu còn có 9 ngôi sao tỏa sáng. Đó là quốc kỳ của Liên bang Tinh Diệu, chiến huy Thiên Nguyên Tu Sĩ, Cửu Tinh Thăng Long. Lý Diệu nhìn kỹ tinh không tối đen như mực ở phía trước khẽ mỉm cười, bàn tay đặt ở trên màn ánh sáng, khẽ đẩy một cái linh phù về phía trước. Điều khiển Hỏa Hoa Hào, đi tới. Đây là một mảnh tinh thần đại hải sáng lạn nhiều màu sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều tràn ngập bụi bặm muôn màu cùng các mảnh vỡ thế giới, còn có một đạo linh mang, nhìn như là hồng thủy qua lại không dứt, va chạm vào lẫn nhau, hình thành từng gợn sóng không ngừng dập dần hướng về bốn phương tám hướng. Biên giới tinh hải, có một tòa tinh cự khổng lồ đường kính vượt qua 1000 mét, trầm mặc phiêu lưu. Tòa tinh cự này nhìn như là một quả bóng bầu dục to lớn, đã có lịch sử gần vạn năm, mặt ngoài bị thiên thạch phá hủy rất nhiều, trên đó còn có vô số mảnh vỡ thiên thạch sắc bén trực tiếp khảm nạm ở phía trên. Ngay cả vỏ ngoài của chiến huy Xích Long Thôn Nhật trên đó cũng có chút loang lỗ. Mặt ngoài tinh cự có 8 tấm chắn. Trong đó có 4 tấm chắn lớn, điểm đầy mảnh kim loại vàng chói lọi cùng màng mỏng, mỗi một mảnh kim loại đều điêu khắc vô số phù văn, hấp thu linh năng đến từ hàng tinh, tinh vân bảo táp cùng linh tịch. 4 tấm chắn còn lại nhỏ hơn một chút, có thể ngăn cản tất cả thiên thạch cùng bụi bặm đi ngang qua, vận chuyển đến bên trong tinh cự, để luyện ra thiên tài địa bảo, tự tu bổ bản thân. Tinh cự cứ chậm rãi tự quay ở mức độ mắt thường không thể nhìn thấy, không ngừng tỏa ra hơn vạn loại huyền quang, hướng về vô số đại thế giới, biểu thị vị trí của chính mình. Đúng lúc này, một tòa phù trận bên trong tinh cự bị một luồng sức mạnh kỳ diệu xúc động, nhìn nó giống như là một con cự thú ngủ say chuẩn bị thức tỉnh, sản sinh ra phản ứng dây chuyền, vô số phù văn lóe sáng. Mặt ngoài tinh cự bắn ra vô số dây kim loại dài đến mấy trăm mét, khiến cho thể tích của nó lập tức bành trướng gấp mấy lần. Thân thể hình bầu dục cũng hướng về hai bên nứt ra, từ trung gian truyền ra một vòng gợn sóng, không ngừng khuếch tán, khuếch tán. Trong thời gian ngắn liền khuếch tán đến mấy vạn dặm. Theo tinh cự chậm rãi tự quay, khu vực mấy vạn dặm bên trong tinh vực đều bị một mảnh ánh sáng nhu hòa màu vàng bao phủ. Phù văn lấp lóe như một mảnh kim dịch sôi trào, bên trong bốc lên vô số bọt khí. Một cái bọt khí trong đó, bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, từ từ co rút lại, biến thành hình bầu dục, vừa vặn là hình dạng của một chiếc tinh hạm. Theo bọt khí vỡ tan, một chiếc tinh hải chiến hạm đột ngột xuất hiện ở trong tinh không. Trải qua việc nhảy vọt tinh không, sát ngoài chiếc tinh hải chiến hạm này bị xé rách lần thứ hai. Nhìn có vẻ rất phong trần mệt mỏi. Nhưng chiến huy Cửu Tinh Thăng Long trên chiến hạm vẫn sáng rực rỡ, cho thấy khí phách quyết chí tiến lên. Tinh cự hoàn thành hướng dẫn, toàn bộ huyền quang màu vàng lại thu vào bên trong, dây kim loại cũng co lại, hai mảnh thân thể hợp nhất, lần thứ hai rơi vào trầm mặc, chờ đợi lần xuyên không tiếp theo. Chúng ta, thành công! Trên phòng điều khiển Hỏa Hoa Hào vang lên tiếng hoan hô. Hệ thống do thám của Hỏa Hoa Hào đã quét hình cái tinh cự này, kết nối với vẻ rách rưới của chiến huy Xích Long Thôn Nhật nhìn nó thật rõ ràng. Dựa theo sách cổ ghi chép, tinh cự trầm tích càng nhiều đẳng cấp càng cao, có thể phóng xạ đến càng nhiều tinh vực cùng đại thế giới. Lý Diệu ở trên hài cốt Long Tinh thiết lập một cái tinh cự, thấp hơn một bậc so với cái này, nên nó chỉ có thể phóng xạ đến khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng mà thôi. Mà đường kính tòa tinh cự này vượt qua ngàn mét, cho dù ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc thì nó cũng ở đẳng cấp siêu cao, để xây dựng ra nó cần tiêu hao rất nhiều linh năng cùng thiên tài địa bảo. Nếu Tinh Hải Đế Quốc thiết lập tinh cự đẳng cấp cao như thế ở đây thì nó cũng nói rõ mảnh thế giới này có ý nghĩa phi thường quan trọng. Hỏa Hoa Hào là thám hiểm hạm nhiều chức năng. Có vô số pháp bảo do thám cùng rò xét, Lý Diệu dùng linh tuyến thăm dò tinh não chủ khống. Bắt đầu thăm dò tình huống căn bản của mảnh thế giới này. Hoắc! Ở bên trong thế giới hoang vu cằn cỗi phiêu lưu hơn một tháng, bỗng nhiên đi tới đại thế giới mới, khiến Lý Diệu nhất thời sinh ra cảm giác chuột rơi vào hũ gạo. Xác thực đây là một mảnh đại thế giới dồi dào, tuy bây giờ bọn họ cách hành tinh phi thường xa xôi, nhưng gợn sóng linh năng bốn phía vẫn vô cùng mãnh liệt. Hỏa Hoa Hào vừa mới bắt đầu quét hình, liền do thám ra vài mảnh bụi vũ trụ cùng với tinh vân bão táp giàu có linh năng. Chỉ là linh năng trong cái đại thế giới này không khỏi quá mức dồi dào một chút, cũng có thể nói là nó dồi dào đến mức có chút hỗn loạn. Đúng, đúng là hỗn loạn. Hình như mảnh đại thế giới này đã xảy ra biến cố gì đó, Hỏa Hoa Hào vẫn chưa do thám ra tinh cầu ổn định nào, nhưng do thám ra vô số vẫn thạch cùng với mảnh vỡ thế giới. Giống như là ở rất lâu trước đây, nửa cái thế giới này đã bị đánh nổ, thành vô số mảnh vỡ. Nửa ngày sau, Lý Diệu điều động Hỏa Hoa Hào, hướng về một chỗ có gợn sóng kim loại đặc biệt mãnh liệt bay đi. Bay đúng 5 ngày 5 đêm, rốt cục hắn cũng đến được tọa độ này, nhưng đó lại là một mảnh cổ chiến trường. Chiến trường cổ này so với chiến trường cổ trên hài cốt Long Tinh khổng lồ hơn ngàn vạn lần, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy bờ, giống như là một mảnh hài cốt chi hải vậy. Trên đó có xác tinh thạch chiến hạm thủng trăm ngàn lỗ, vô số mảnh vụn của tinh không chiến bảo, tinh khải cùng chân tay cục của tu chân giả, còn có vô số mảnh vỡ kim loại mảnh vỡ cùng hài cốt vô thanh vô tức phiêu phù trong tinh không, yên tĩnh kể lại cảnh chiến đấu khốc liệt 10.000 năm trước. Mà nơi này chỉ là một mảnh di tích trong cổ chiến trường của cái thế giới này mà thôi. Pháp bảo do thám trên Hỏa Hoa Hào đã phát hiện khu vực trung tâm tinh vực có đến mấy chục nơi phát ra phản ứng kim loại mãnh liệt, từ khoảng cách cùng cường độ phản ứng đến xem, quy mô của nó đều không thua kém cái di tích cổ chiến trường này. Xem ra, suy luận của chúng ta là chính xác, mảnh thế giới này đã từng là căn cứ trọng yếu của Tinh Hải Đế Quốc, thế nhưng ở trong tận thế biến, nơi này đã bạo phát một hồi chiến đấu với quy mô chưa từng có. Trận chiến ấy phải có mấy triệu tu chân giả cùng ma tu làm phản ác chiến ở đây, cho nên mấy cái thế giới gần đó đều bị cuốn vào, khiến vùng tinh vực này triệt để nổ tung và đảo loạn. Lý Diệu lẩm bẩm nói, rồi lập tức trở nên hưng phấn, làm nóng người. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này là không thể tốt hơn. Có nhiều cổ chiến trường như vậy, coi như phần lớn pháp bảo cùng tinh hạm đều báo hỏng, thì chúng ta vẫn có thể tìm tới không ít vật liệu dùng được. Hơn nữa nơi đây dồi dào linh năng như thế, đủ để Hỏa Hoa Hào của chúng ta tiến hành nâng cấp cùng cường hóa một lần nữa. Đám người Mạc Huyền không nói chuyện, trên phòng điều khiển bỗng nhiên lóe lên hồng mang, Khoách Âm phù trận đưa ra âm thanh cảnh báo gấp gáp. Phát hiện gợn sóng linh năng mãnh liệt. Phát hiện dấu vết hoạt động của sinh mệnh có trí tuệ. Mắt Lý Diệu nhãn lóe lên tinh mang, tốc độ thao túng đột nhiên tăng lên một nấc thang, pháp bảo do thám được kích phát đến cực hạn. Chỉ thấy ở trung tâm của chiến trường có vô số hài cốt vây quanh bị một đoàn sương mù nhàn nhạt màu xám bao vây, hình thành một quả trứng tròn trịa. Bốn phía sương mù màu xám có vô số dấu vết giống như có đồ vật gì đó thường xuyên bay từ trong sương mù ra ngoài, nhiễu loạn sương mù màu xám ngưng tụ. Là một mảnh vỡ thế giới, nhìn dáng dấp thì quy mô không nhỏ chút nào. Lý Diệu tập trung tinh thần. Nguyên bản mảnh vỡ này là một phần của đại thế giới, bởi vì đại thế giới tan vỡ mà bị bóc xuống, cho nên pháp tắc ở đây không giống đại thế giới, dù cho đường kính chỉ có mười mấy dặm, nhưng nó vẫn có thể duy trì sự ổn định. Có không khí, ánh mặt trời cùng nước, có thể để nhân loại sinh tồn. Quá tốt rồi. Lý Diệu lại nuốt ngụm nước bọt, liếm môi một cái. Tuy rằng hắn là tu chân giả, tố chất thân thể vượt xa người thường, thế nhưng hô hấp ở trong Hỏa Hoa Hào lâu như vậy, vẫn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn hít thở một hồi không khí mới mẻ. Có điều hắn vẫn phải có tâm phòng bị kẻ lạ, xuất thân phần mộ pháp bảo, có biệt hiệu Kền Kền Lý Diệu, nên hắn sẽ không mang người trong cả thiên hạ cho là người thiện lương. Chỉ cần nhìn hoàn cảnh hỗn loạn của mảnh thế giới này liền biết, nếu thật có nhân loại ở đây tiếp tục sinh sống, họ tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Diệu lại hiện lên một loại cảm giác quen thuộc. Cái thế giới này bị tan vỡ, trở nên hỗn loạn, nhưng nó lại có vô số cổ chiến trường, vô số đồ vật giá trị siêu cao, coi nó là phần mộ pháp bảo, vũ trụ cũng không sai. Nhìn xem ta có thể ở đây đào đến bảo bối gì đi. Lý Diệu tự tin nở nụ cười, nói với đám người Mạc Huyền lão sư. Nếu phát hiện dấu hiệu sinh mệnh, vậy thì chấp hành kế hoạch thăm dò. Lý Diệu giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng đặt lên trên linh căn, trong miệng lẩm bẩm nói, càng khôn giới tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bạch! Tình cảnh quái quỷ phát sinh. Thân hình của hắn đột nhiên bị một đoàn ánh sáng màu đen và hồng vây quanh, lưu quang xoay tròn quanh người hắn. Sau đó nó dùng 1/3 giây liền hoàn toàn động lại. Huyền cốt chiến khải, vững vàng bao bọc hắn. Đây là bí pháp sử dụng tinh khải thời đại Tinh Hải Đế Quốc lấy ra từ trong càn khôn giới. Trước kia Lý Diệu lấy tinh khải ra, còn phải dùng thần niệm khống chế tinh khải mở ra, lại xoay người đi vào, toàn bộ quá trình vượt qua 5 giây. Nếu gặp phải siêu cấp cao thủ, hắn không kịp mặc tinh khải vào đã bị đánh nổ. Nếu như vừa bắt đầu liền mặc tinh khải lên người, không nói đến việc tiêu hao linh năng, thì hắn cũng sẽ dễ dàng đánh rắn động cỏ, bị kẻ địch phát hiện, mà trong một số nơi có không gian nhỏ hẹp, như là chiến toa chẳng hạn, hắn sẽ không đi vào được. Dùng loại bí pháp thời đại Tinh Hải Đế Quốc này, chăm chỉ tu luyện, chỉ cần 1/10 giây, liền hoàn thành việc mặc tinh khải. Đây là một trong mười mấy loại pháp quyết khá là thực dụng khi chiến đấu được Cao Tinh Sách tiền bối ghi chép trong nhật ký. Giờ khắc này huyền cốt chiến khải cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất so với quá khứ. Sau khi thu hoạch lưu ngân hài cốt, mảnh vỡ cổ pháp bảo cùng huyết nhục từ thân thể long ma, Lý Diệu đã dùng lượng lớn vật liệu đó ứng dụng vào huyền cốt chiến khải. Hơn nữa Mạc Huyền lão sư cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là chuyên gia trút xuống một đời tâm huyết để nghiên cứu huyền cốt chiến khải, nên họ đã cùng Lý Diệu tổng kết ra lượng lớn phương án cường hóa. Giờ khắc này mặt ngoài huyền cốt chiến khải, chọn dùng lượng lớn lưu ngân hài cốt đến cường hóa, sức phòng ngự tăng lên không phải một chút. Xương sọ trên cánh tay to lớn của Long Ma cũng bị Lý Diệu dỡ xuống không ít răng nanh, sau khi cho thêm vào lượng lớn mảnh vỡ cổ pháp bảo, hắn đã luyện chế thành vô số gai nhỏ dùng để đánh lộn và đâm chọc, chúng được trải rộng ở khuỷu tay, đầu gối, mũ cùng giáp vai. Huyết nhục cực kỳ cứng của Long Ma thì bị bổ khuyết đến những khe hở then chốt, cùng với một số chỗ bên trong áo giáp. Những vật liệu này làm đệm là tốt nhất, nó có thể phân tán công kích của kẻ địch đến các vị trí trên cơ thể làm giảm lực ảnh hưởng. Hơn nữa Lý Diệu vốn có được sức phòng ngự siêu cường, nên giờ phút này cho dù hắn phải đối mặt với một đòn toàn lực của cường giả Kim Đan, cũng có lòng tin cắn răng vượt qua. Răng rắc răng rắc. Cánh tay trái bắn ra 5 cái lợi trảo, tất cả đều dùng lưu ngân hài cốt cùng mảnh vỡ cổ pháp bảo luyện chế mà thành, nó vừa có khí tức hung tàn dữ tợn của yêu thú, lại có một tia mùi vị cổ kính tự nhiên. Độ cứng, độ dẻo dai, khả năng vận chuyển linh năng cao hơn gấp mấy chục lần so với hợp kim phổ thông. Lý Diệu hơi suy nghĩ, lợi trảo liền chấn động tần số cao, kích thích ra hồ quang màu tím cùng minh hỏa màu xanh, phong mang nội liễm như thực chất, uy lực tử điện thanh minh trảo so với quá khứ tăng lên 5 lần. Tay phải rút ra liệt huyết trảm phong đao, thân đao màu đỏ thắm nhìn như không khác biệt lắm với trước kia, nhưng mặt trên lại có vô số đạo linh phù lượng lờ tạo thành sóng gợn. Lý Diệu nhẹ nhàng vung đao một cái. Bá! Thân đao giống như là xương sống, phân liệt thành mấy chục mảnh, mỗi một mảnh đao đều dùng huyết nhục mảnh như sợi tóc của Long Ma liên kết lại, bên dưới sự khuấy động của linh năng, nó liền kéo dài ra gần 100 mét trong nháy mắt, lượng lờ, xoay quanh người hắn, giống như một con quái mãng đang nhe răng trợn mắt. Liệt huyết trảm phong đao trải qua cường hóa, phạm vi công kích tăng lên tới chu vi 100 mét, hình thức công kích càng thêm đa dạng hóa, góc độ công kích càng quỷ dị. Kể cả khẩu súng máy 6 nòng Lý Diệu yêu thích nhất cũng được nâng cấp, nòng súng đã được cường hóa rất nhiều, càng quan trọng hơn chính là không ít lưu ngân hài cốt cùng mảnh vỡ cổ pháp bảo, thực sự vỡ vụn đến mức không cách nào gây dựng lại, đều bị hắn luyện chế thành những viên đạn đặc thù. Sau đó phong ấn yêu khí nồng nặc của Long Ma ở bên trong, lại lấy tâm huyết ở đầu ngón tay, đầu lưỡi của chính mình hợp nhất lại, dung nhập thêm thần niệm vào tế luyện nó. Một khi kích phát, sẽ dễ dàng điều khiển chúng như là vô số phi kiếm loại nhỏ, từ đó hắn có thể khống chế viên đạn thích làm gì thì làm. Sau khi toàn bộ tính năng của huyền cốt chiến khải tăng lên, nhìn vẻ ngoài của nó vô cùng hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Tuyệt đối có thể xưng tụng hai chữ, dữ tợn, đặt ở thiên nguyên giới. Cho dù phải so sánh cùng nguyên anh lão quái điều động siêu cấp tinh khải, thì phương diện tính năng tham số cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra, Mạc Huyền còn tiến hành nâng cấp rất nhiều với tinh não chủ khống của huyền cốt chiến khải. Khiến tinh não chủ khống của huyền cốt chiến khải cùng tinh não chủ khống của hỏa hoa hào tiếp xúc cùng nhau. Ở trong phạm vi nhất định, mặc dù Lý Diệu không ở bên trong hỏa hoa hào, cũng có thể thông qua thần niệm đến thao túng nó. Coi như khoảng cách song phương cực kỳ xa xôi, chỉ cần tồn tại ở trong một cái đại thế giới, tình huống quấy rầy không nghiêm trọng lắm, hắn vẫn cũng có thể xây dựng tần số truyền tin, liên hệ lẫn nhau. Một đạo ánh sáng bạc chậm rãi chảy xuôi ở trong khe hở của huyền cốt chiến khải, đây là một phần pháp bảo sửa chữa siêu nhỏ được Lý Diệu mang theo bên người, thỏa mãn bài tập sửa chữa đơn giản của hắn. Trong càn không giới của Lý Diệu, cất giữ lượng lớn lưu ngân hài cốt, mảnh vỡ cổ pháp bảo cùng với huyết nhục long ma, có thể tiến hành nâng cấp càng thêm phức tạp. Có thể nói giờ khắc này Lý Diệu được vũ trang đến tận răng. Có điều hắn vẫn không vừa lòng, song chỉ lại một lần nữa vuốt ve cái trán, trên huyền cốt chiến khải lại xuất hiện không ít cấu kiện. Đây là bọn hắn dựa theo nguyên lý thiết kế, trang phục chiến thần, luyện chế ra một ít cấu kiện cường hóa, nhưng không có nửa điểm sức chiến đấu, thuần túy là để ngụy trang. Nhất thời bên ngoài huyền cốt chiến khải khoác lên một tầng giáp trụ rách rách rưới rưới, thủng trăm ngàn lỗ, không ít địa phương bị rỉ sét loang lỗ, giống như là bị ăn mòn nghiêm trọng. Bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng cái tinh khải này sẽ triệt để tan vỡ trong vài giây tiếp theo. Lý Diệu thông qua tinh mắt quét vẻ ngoài của mình, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đi vào bên trong chiến hạm. Một cái phi thuyền hình bầu dục dùng để chạy trốn trong tình huống khẩn cấp đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ sớm, yên tĩnh chờ đợi ở đó, vỏ ngoài che kín vết xước dài hẹp như bị vẫn thạch loại nhỏ và vũ khí oanh kích qua, nhìn nó người ta như liên tưởng tới nó đã trải qua một lữ trình dài và hung hiểm. Chờ sau khi ta rời đi, các ngươi liền ẩn núp ở trên chiến trường cổ này, cố gắng thu thập hài cốt rách rưới một chút, bao trùm ở mặt ngoài hỏa hoa hào, ẩn giấu mình đi. Nơi này có tới hàng ngàn, hàng vạn xác tinh hạm, các ngươi ẩn náu ở đây, lại như là một khối đá cuội yên tĩnh nằm ở lòng sông, sẽ không bị ai chú ý cả. Các ngươi có thể lặng lẽ thăm dò của chiến trường, sưu tầm đồ vật có giá trị, có điều phải chú ý an toàn là số một. Nếu như có tình huống khẩn, ta sẽ thông báo cho các ngươi, lúc đó các ngươi lập tức giết tới là được. Lý Diệu tiến vào tàu cứu hộ, dặn dò đám người Mạc Huyền. Đây là kế hoạch mọi người đã thương nghị rất lâu rồi mới quyết định, nếu như gặp phải thế giới tu chân mới, mà không xác định được nội tình của đối phương, thì Lý Diệu cùng Hỏa Hoa Hào sẽ tạm thời phân nhau ra hành động. Dù sao thể tích của Hỏa Hoa Hào cũng quá lớn, chiều dài chiến hạm lên đến 200 mét, ở trong vũ trụ thì nó là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, thế nhưng ở bên trong tầng khí quyển nó vẫn hết sức chói mắt, sẽ bị người khác phát hiện. Nếu gặp phải thế lực cường đại có được cường giả cấp bậc nguyên anh lão quái, vậy thì đó chính là tự chui đầu vào lưới. Một mình Lý Diệu đi do thám thì mục tiêu sẽ không lớn lắm, có thể tùy cơ ứng biến. Một khi gặp phải nguy hiểm, Hỏa Hoa Hào có thể làm lá bài tẩy cuối cùng, nói không chừng có thể tạo được tác dụng được nghịch chuyển càn khôn. Yên tâm, trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, chúng ta sẽ nâng cấp Hỏa Hoa Hào càng mạnh mẽ hơn. Mạc Huyền lão sư cười nói. Lý Diệu khẽ mỉm cười, thần niệm tung bay, khởi động tàu cứu hộ khẩn cấp, nhẹ nhàng trượt ra khỏi Hỏa Hoa Hào, hướng về phía mảnh vỡ thế giới bị khói xám bao phủ phóng đi. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. 16 tòa động lực phù trận loại nhỏ xung quanh tàu cứu hộ phun ra khí lưu nhàn nhạt, Lý Diệu điều khiển tàu cứu hộ, nhẹ nhàng né tránh từng mảng hài cốt. Có điều thỉnh thoảng hắn vẫn cố ý thao túng tàu cứu hộ va vào một hai mảnh hài cốt, khiến vỏ ngoài tàu cứu hộ lưu lại dấu vết mới, khiến nó càng thêm chân thực. Lúc sắp đến vùng khói xám, hắn thậm chí cố ý va vào một khối hài cốt cực kỳ sắc bén, khiến tàu cứu hộ bị thủng một lỗ nhìn thấy mà giật mình, tất cả không khí bên trong đều bị rò rỉ ra ngoài. Như vậy, hắn mới tìm được một lý do thích hợp vì sao mặc tinh khải trên người. Tàu cứu hộ con đâm vào trong khói xám, tiến đến mảnh vỡ thế giới. Một bình rên lên một tiếng, nuốt xuống mấy lần, rốt cục không thể chịu được nữa, phun ra một nguồn máu đen. Nhất thời quanh hắn tràn ngập một luồng khí tức nồng nặc mùi máu tanh. Xong đời rồi, bỏ ra nhiều tiền như vậy từ bên trong khải sư đoàn mời cao thủ về đều bị chết oan chết uổng, trong trấn chỉ còn sót lại mấy tên lính tôm tép thì dùng cái gì? Nội tâm một bình một mảnh tuyệt vọng. Năm nay hắn hơn 60 tuổi, trên mặt có 8 vết sẹo nhằn nhịt răng khắp nơi, mới nhìn có chút hơi dọa người, nhưng nó cũng biểu lộ ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú của hắn. Có điều trong mắt một bình lúc này không phải là chiến ý, mà là sự hoảng sợ sâu không thấy đáy. Ở trước mặt hắn là một cánh đồng kim loại liên miên không dứt, trên đó có hơn 10 tên khải sư đang quay chung quanh một con yêu thú dài mấy chục mét, lúc này mọi người đang không ngừng phát sinh ra công kích phí công vô ích về phía nó. Bên cạnh còn có vài tên khải sư, trên người mặc tinh khải vụn vỡ, ngã vào trong đống rác kêu rên rất thống khổ. Có vài tên khải sư thậm chí không nói tiếng nào, máu tươi chảy ròng ròng, sinh tử không rõ. Con yêu thú này như là một con quái vật do nham thạch tạo thành, nhìn như con cua được phóng to vô số lần, không ít vị trí then chốt tỏa ra ánh sáng kim loại âm u. Trên giáp xác của nó sinh ra từng vòng hoa văn hình xoắn ốc, trong không ít hoa văn lưu lại dấu vết phù văn yêu dị. Trên phần lưng của nó còn có một khẩu song liên tinh từ pháo. Con cua to lớn này như là yêu thú cùng linh giới hợp lại với nhau, như là ác ma trong địa ngục nổi lên nhân gian. Rầm rầm rầm rầm. Tinh từ pháo sau lưng con cua so với pháp bảo viễn trình khải sư sử dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nó liên tục nổ súng, mỗi một lần nổ súng đều đánh bay từ 3 đến 5 người. Cũng không ít người luống cuống tay chân, bị cái kìm sắt to lớn kẹp lại, một tiếng răng rắc vang lên, kết cục chính là xương gãy gân đứt, tay chân chia lìa. Thôn trấn xong đời rồi. Mục Bình cảm thấy cực kỳ thống khổ, hai mắt trợn tròn, nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy cự kiếm, xông lên lần thứ hai. Đúng lúc này, giữa bầu trời truyền đến một tiếng sét đánh, một đoàn ánh sáng mạnh gấp trăm lần so với lưu tinh gào thét mà tới, vừa vặn oanh kích ở trung tâm chiến trường, đập ra hố sâu mấy mét, khiến vô số đá vụn cùng mảnh kim loại bắn lên, nhìn như thiên nữ tán hoa, bụi mù tràn ngập. Bất luận là khải sư hay là yêu thú, tất cả đều giật mình, chiến trường nhất thời rơi vào yên tĩnh trong nháy mắt. Đây là cái gì? Một con tàu cứu hộ. Lý Diệu một cước đá văng cánh cửa đã vặn vẹo biến hình, tinh não liền lập tức bắt lấy hình ảnh cái kìm sắt to lớn của con yêu thú trong nháy mắt, nhất thời cau mày. Vì ngụy trang mình phiêu lưu khắp nơi trong tinh hải, trong lúc vô tình rơi vào mảnh thế giới này, sau khi vọt vào trong đám khói xám, Lý Diệu liền từ bỏ việc thao túng động lực phù trận, tùy ý để tàu cứu hộ theo quán tính rơi tự do. Không nghĩ tới lúc hắn vừa rơi xuống liền rơi trúng vào trung tâm một cái chiến trường. Tinh mắt của Huyền Cốt Chiến Khải xẹt qua tất cả mọi người trong nháy mắt. Lý Diệu lấy con mắt phi thường chuyên nghiệp, cẩn thận nghiên cứu tinh khải trên người bọn họ. Hắn phát hiện tinh khải mọi người mặc, tuy có hình thức không giống, nhưng phong cách đều là thể loại cổ xưa, độ cao ít nhất là trên 2,5 m, nhưng thiết giáp quá dày, những chỗ nối tiếp then chốt phi thường thô cứng, có vẻ không giống tinh khải chiến đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn mang không ít dấu vết pháp bảo. Không thể nào, chẳng lẽ cái thế giới này đã xa xỉ đến mức có thể dùng tinh khải tiến hành làm bài tập nghiên cứu sao? Hơn nữa trên người những tên khải sư này, làm sao không cảm ứng được nửa điểm khí tức linh năng? Lẽ nào bọn họ đối với việc che giấu linh khí đã tinh diệu đến trình độ như thế này, có thể khiến mình ngụy trang thành người bình thường? Không đúng, vậy mấy người nằm trên đất là sao? Hẳn là họ đã bị dồn đến mức sinh tử, mỗi người đều như phát cuồng, còn ai đi ẩn giấu thực lực vào lúc này? Con yêu thú sau lưng cũng làm cho Lý Diệu sợ hết hồn. Không phải là yêu khí của nó mạnh mẽ đến mức nào, mà là sau lưng nó có một khẩu song liên tinh từ pháo. Loại tinh từ pháo này có phong cách luyện chế rất khác biệt so với các loại pháp bảo Lý Diệu từng nhìn thấy, nòng pháo thon dài bốn phía bố trí dày đặc vật sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tà ác, liếc mắt nhìn liền hải hùng khiếp vía. Yêu thú cùng pháp bảo hợp thành một thể. Chuyện này là sao? Nguyên bản Lý Diệu muốn ở tình huống không có làm rõ tình hình, trước tiên ẩn giấu thực lực. Có điều xem ra là không thể rồi. Bởi vì con cua to lớn này bị tàu cứu hộ đột nhiên rơi xuống làm cho giật mình, tiếp theo liền giận tím mặt, trên thiết giáp bốc ra từng tầng hồng quang giống như cuộn sóng, vung vẩy gọng kìm lớn che kín răng nhọn, mạnh mẽ đâm tới chỗ Lý Diệu. Kìm sắt còn chưa đến, một luồng sóng khí vô hình đã đảo loạn không khí bốn phía của Lý Diệu, sinh ra từng dòng chảy vô hình, giống như là một tấm lưới gió thổi không lọc đánh về phía hắn. Cùng lúc đó, song liên tinh từ pháo to lớn sau lưng con cua cũng tỏa ra hồng quang yêu dị, nơi sâu xa trong quỹ đạo đã ngưng tụ ra gợn sóng linh năng, hình thái cùng tần suất hoàn toàn khác với cùng hơn trăm loại hình thái ngưng tụ linh năng Lý Diệu đã từng tiếp xúc qua, nó càng thêm cao vút, sắc bén, cuồng bạo và cực không ổn định. Dù cho chỉ là liếc mắt nhìn cũng khiến Lý Diệu sinh ra cảm xúc chập trùng, các loại tâm tình hắc ám dồn dập nổi lên trong não vực. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không hề có cảm xúc, nhãn cầu rung động tốc độ cao, mỗi một động tác của con cua to lớn đều bị hắn thu hết vào trong đáy mắt. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đi tới tinh vực xa lạ, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế chiến đấu liền kết thúc, hắn chuẩn bị ở trên người con cua to lớn, phân tích ra một ít tình báo của vùng tinh vực này. Cái tên này xong rồi. Mục Bình cùng đông đảo khải sư dồn dập tỉnh lại, chỉ thấy tên khải sư xa lạ mặc giáp trụ rách nát ở trước mặt yêu thú đần độn không chịu nhúc nhích, trơ mắt nhìn kìm sắt yêu thú vung vẩy tới gần, hắn còn tưởng rằng hắn là một người hùng sao, hay là tàu cứu hộ bị rơi xuống đất, lực xung kích cực mạnh đã khiến hắn ngất ngây con gà tây. Nên giờ kinh ngạc đến mức đứng im. Bọn họ không nghi ngờ, một giây sau tên khải sư tỉnh tỉnh mê mê này sẽ bị kiềm sắt của con cua cắt thành đoạn. Vèo. Lý Diệu vội vàng thối lui, kéo dài ra từng đạo tàn ảnh màu xám, tinh khải nhìn như rách nát, nhưng tốc độ kinh người khiến nó linh động nhảy nhót trong phạm vi nhỏ, múa may dưới kiềm sắt của con cua. Thật nhanh. Di chuyển thật tinh diệu, không có lãng phí một khe hở nào. Cái tên này không có bị dòng chảy không khí ảnh hưởng, đến tột cùng thì kỹ năng điều khiển động lực phù trận của hắn đạt đến trình độ nào. Nhất định là tu chân giả rồi, hơn nữa hắn còn là tu chân giả cực kỳ mạnh mẽ, nói không chừng hắn đã đạt đến luyện khí kỳ cấp cao. Đừng đùa, thực lực mạnh mẽ như thế, so với cao thủ chúng ta mời tới đều lợi hại hơn, làm sao có khả năng chỉ là luyện khí kỳ cấp cao. Chí ít là luyện khí kỳ đỉnh cao. Bao gồm một bình ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn đến mức con ngươi lồi ra, không phải bọn họ chưa bao giờ gặp cao thủ, mà vì những tên kia nói khoác không biết ngượng, thổi phồng một người so với một người càng lợi hại hơn, nhưng cũng không có thân pháp tuyệt diệu như vậy. Khiếp! Cự giải vung vẫy cái càng to mấy chục lần vẫn thất bại, nên nó phẫn nộ tới cực điểm, toàn bộ xác ngoài đều đã biến thành màu đỏ thắm. Song liên tinh từ pháo sau lưng nổ ra hai đám hồng mang dương nanh múa vuốt, phân liệt thành 17-18 đạo lưu quang ở giữa không trung, vẽ ra các đường vòng cung quỷ dị, từ các góc độ khác nhau hướng về phía Lý Diệu tấn công tới. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Xem ra ngươi cũng không có gì ghê gớm. Tuy khí thế hùng hổ, sau lưng lại mang theo pháp bảo, nhưng hình thức công kích chỉ có một, mỗi một lần công kích đều theo một đường cố định, theo một loại quy luật nào đó, so với yêu thú ở thiên nguyên giới còn yếu hơn. Trong mắt Lý Diệu lóe lên hàn quang, nhếch miệng nở nụ cười gằn. Cuối người xuyên qua bốn đạo lưu quang màu đỏ, liệt huyết trảm phong đao đột nhiên kéo dài, ở quanh thân xoay quanh thành một vòng, chống lại bảy đạo hồng mang, cuối cùng né qua hai cái gọng kìm, cắt đến trước mặt cự giải. Răng rắc. Liệt huyết trảm phong đao đâm thật sâu vào hai mắt cự giải, thần hồn Lý Diệu cháy bùng, linh năng màu vàng nhạt như ngọn lửa nhảy lên quanh thân hắn, trong nháy mắt kích thích ra ánh đao dài 20 mét, từ sau lưng cự giải xuyên ra ngoài, khiến tất cả các bộ phận yếu ớt bên trong cái áo giáp kiên cố nát tan. Bạch. Lý Diệu rút đao, xoay người bay lượn ở giữa không trung, né qua ba đạo hồng mang cuối cùng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mang chiến đao cho vào vỏ, không thèm quay đầu lại, mà hướng về phía mọi người chậm rãi đi tới. Ầm. Sau lưng hắn, cự giải khó khăn vung vẫy kiềm sắt, giãy dụa 3 giây đồng hồ, rốt cục ầm ầm ngã xuống đất, kiềm sắt hơi mở, tinh từ pháo cũng vô lực đổ xuống. Đông đảo khải sư sợ đến mức cầm rớt xuống. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền giết chết con yêu thú gần như muốn hủy diệt cái thôn trấn này. Di chuyển ảo diệu không cố định, né tránh như quỷ mị, đao pháp nhanh như chớp, đồng thời xuất hiện ở trên một bộ tinh khải rách rách rưới rưới, sau một giây liền tan vỡ. Tên siêu cấp khải sư hung hãn tuyệt luân từ trên trời giáng xuống này rốt cục là ai? Cái trán của tất cả mọi người đều chảy xuống mồ hôi lạnh, không ai dám nhúc nhích, ngay cả hai mắt cũng không dám nháy một cái. Chỉ thấy tên khải sư thần bí này đi tới chỗ bọn họ, trong mũ giáp xuất hiện một đạo lục mang màu vàng nhạt, mặt nạ tách ra làm sáu phần, để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Có mấy người nhịn không được khẽ hô lên một tiếng, lại nhanh chóng cắn môi, trong mắt lộ ra sự kính nể sâu sắc. Trong lòng Mục Bình nổi lên sóng gió chập trùng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi lên phía trước, cung cung kính kính chào một cái. Xin hỏi vị đại sư này. Có điều bắp thịt trên mặt vị đại sư kia co giật, từ từ bốc ra vẻ mặt hoang mang, hai con mắt dường như bao phủ hai đám khói xám, khiến mọi người không thể nhìn thấu nội tâm, lẩm bẩm hỏi. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều há hốc mồm. Nửa ngày sau, Lý Diệu ở tại một tòa hắc thiết trấn ở trên cánh đồng hoang. Đây là một cái trấn nhỏ có hơn ngàn nhân khẩu, tọa lạc giữa mấy chục tòa núi rác liên miên trùng điệp, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có đồ vật bỏ đi từ kim loại lòe lòe tỏa sáng. Hắc thiết trấn chính là một cái thành nhỏ được tạo nên từ rác. Hết thảy phòng ốc đều dùng xác của tinh hạm kiến tạo thành, bên ngoài không ít phòng ốc còn có chiến huy cùng với con số của hạm đội. Vật liệu trải đường phố cũng đều là sàn nhà trên tinh hạm, từng khối kim loại sắc thái sặc sỡ, như là miếng vá chồng chất lên miếng vá. Hai bên đường phố, trồng trọt không ít đại thụ che trời, nhưng cẩn thận nhìn tới là có thể phát hiện, cái gọi là đại thụ, chính là thiết cốt dùng trên tinh hạm, hơn nữa trên đó còn có vô số đường ống linh năng cùng tinh tuyến quấn quýt lấy nhau, mặt trên có một nhóm dây leo chịu lực, khiến cho cái trấn nhỏ hoang vu này có một tia màu xanh lục. Giờ khắc này, tất cả người dân đều làm lụng ở bên ngoài thôn trấn, vui mừng phân giải tinh không cự giải dài mấy chục mét. Sau khi trải qua đo lường, thì con cự giải này hoàn toàn không có độc, chứa đựng linh năng cùng dinh dưỡng phong phú, đầy đủ cho không ít người ăn no nê. Đối với những cư dân sinh sống ở hoàn cảnh ác liệt trong mảnh vỡ thế giới này mà nói, bình thường họ đều lấy đồ ăn giả để lừa gạt cái miệng thì đây chính là mỹ vị hiếm thấy. Đối với một ít võ giả cường tráng cùng với vài tên tu chân giả trong trấn mà nói, đây là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trợ giúp bọn họ tu luyện. Trên đường phố chỉ có mấy đứa trẻ con cởi trùng còn chảy nước mũi, trên người mặc một bộ quần áo dùng tinh xuyến kết hợp với lá sắt mỏng, làm thành bộ dạng tinh khải, dùng vũ khí nhỏ va chạm vào nhau, trong miệng phát sinh ra tiếng gào gào. Hống, khải sư mạnh mẽ nhất phi tinh giới, thiểm điện đại hiệp Triệu Tiểu Bảo lên sàn. Mau ăn của ta một cái, thiểm điện kiếm. Hừ, Vương Thiết Hổ ta mới là khải sư lợi hại nhất phi tinh giới, ta là cùng thần đấu khải lợi hại nhất, tùy ý để thiểm điện kiếm đánh như thế nào cũng không đánh tan được. A, ô ô ô ô, chảy máu, chảy máu. Có mấy thằng nhóc, cong cái mông lên, tụ tập ở bên ngoài trấn chơi đùa, cười hì hì đi vào trong xem. Từ trên trời rơi xuống một thúc thúc rất lợi hại. Hắn có thể ở trong nháy mắt, đẩy ngã một con cua to lớn. Hắn từ thiên thánh minh đến sao? Ba ba ta nói khải sư lợi hại nhất phi tinh giới, đều đến từ thiên thánh minh. Lý Diệu ngồi ở dưới mái hiên, có chút lúng túng tiếp nhận ánh mắt của thằng nhóc. Trong phòng có một hệ thống tự động trích xuất nước từ linh năng, có thể thông qua điều tiết khiến cho thanh thủy sinh ra 21 loại mùi vị bất đồng. Giờ khắc này hắn điều tiết ra vị trà xanh khiến không khí tràn trề khí tức mới lạ. Tự xưng mất trí nhớ, là ngụy trang tốt nhất, một mặt tiết kiệm được lời giải thích về thân phận và công phu, mặt khác vạn nhất gặp gỡ kẻ địch mình không cách nào chống lại, liền có mấy phần chỗ trống để mình điều chỉnh. Vì lẽ đó, ngoại trừ tên của chính mình ra, những thứ khác Lý Diệu một mực không nhớ ra được. Có điều, bây giờ nhìn lại có chút hơi lo ngại. Tuy mảnh vỡ thế giới này có quy mô không nhỏ, nhưng nó cũng chỉ có một cái trấn nhỏ mấy ngàn nhân khẩu, không có cao thủ đặc biệt lợi hại gì, ngay cả tên trấn trưởng Mục Bình này cũng chỉ là một tên luyện khí kỳ cấp trung mà thôi. Lý Diệu dùng một đao đẩy ngã tinh không cự giải, lưu lại ảnh hưởng sâu sắc cho tất cả mọi người. Tuy hắn tự xưng mình mất trí nhớ, nhưng đám người trấn trưởng Mục Bình vẫn không dám thất lễ, một mực cung kính mời hắn vào trong trấn. Dưới sự yêu cầu của hắn, đám người lại giải thích tình huống căn bản của mảnh đại thế giới này một phen. Lý Diệu suy đoán không sai, nơi này tên là phi tinh giới, bởi vì sản xuất ra nhiều loại kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo, nên ở một vạn năm trước, đã từng là một căn cứ trọng yếu của Tinh Hải Đế Quốc, có vài tòa trung tâm luyện chế tinh khải, viện nghiên cứu cùng đại học đều được bố trí ở đây. Vì bảo vệ toàn bộ sản nghiệp cùng với chuyên gia học giả liên quan, ở đây còn có một nhánh tinh hải hạm đội khổng lồ, lấy phi tinh giới làm căn cứ địa. Cuộc đại viễn chinh đã mang đi 7 phần 10 sức mạnh của Tinh Hải Đế Quốc, phi tinh giới nghiễm nhiên trở thành căn cứ chiến lược. Sau khi tận thế biến, bạo phát, bên dưới sự ô nhiễm của vực ngoại thiên ma, tu chân giả sa đọa trở thành ma quân cùng với một điểm sức mạnh cuối cùng của yêu tộc đã liên hợp lại, xuất kỳ bất ý tập kích phi tinh giới. Ma tu, yêu tộc, cùng vẫn cứ trung với đế hoàng, trung với đại quân, triển khai một hồi ác chiến ở phi tinh giới, náo loạn phi tinh giới đến long trời lở đất, khiến một nửa thế giới sụp đổ, hóa thành bột mịn. Cho dù trải qua mấy ngàn năm khôi phục nhưng phi tinh giới vẫn cứ không ổn định, khắp nơi đều che kín tinh vân bão táp, vòng xoáy tinh không cùng với mảnh vỡ thế giới, coi như quả lớn còn sót lại mấy cái hành tinh, có được khí quyển thì hoàn cảnh vẫn cực kỳ ác liệt, rất khó cung cấp cho một số lượng lớn nhân loại sinh tồn. Vì lẽ đó văn minh phi tinh nhân tộc không giống với văn minh thiên nguyên nhân tộc, nhân loại ở đây không sinh sống ở trên một hành tinh, hoặc là một mảnh vỡ thế giới bao la vô ngần, mà trực tiếp sinh sống ở mảnh vỡ thế giới, trong tinh hạm cùng tinh không chiến bão loại nhỏ, phiêu bạt ở trong tinh thần đại hải, là một loại văn minh tinh không hoàn toàn mới. Tình huống của phi tinh giới chúng ta là như thế, hoàn cảnh trong tinh cầu hơi lớn một ít đều vô cùng ác liệt, không phải sa mạc liên miên không dứt, thì cũng là đại dương rồi sóng lớn mãnh liệt, nếu không thì hết thảy lục địa đều cao hơn mặt biển 5.000 mét, gồ ghề nhấp nhô núi cao. Tinh cầu như vậy, coi như có được không khí, cũng ẩn chứa các loại tạp chất, người bình thường cùng tu chân giả cấp thấp cũng rất khó sinh tồn ở nơi đó, thỉnh thoảng vẫn có một số người bình thường sinh sống ở trên tinh cầu như vậy, nhưng sẽ phát sinh các loại biến dị, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, bị những cư dân tinh không như chúng ta gọi là man tộc. Chỉ có tu chân giả cấp cao, vì thu hái một ít tài liệu quý giá cùng việc săn giết yêu thú, mới tình cờ hạ xuống tinh cầu. Phần lớn nhân loại vẫn yêu thích sinh hoạt ở trong tinh hải. Như cái trấn này của chúng ta chẳng hạn, nằm ở vị trí ngoài rìa phi tinh giới, dựa vào mảnh vỡ thế giới nho nhỏ này sinh sống, tuy rằng sản vật không phong nhưng tốt xấu gì cũng có lượng lớn bảo vật trong cổ chiến trường có thể khai quật, chúng ta thường đi đến thành trấn trong tinh hải để trao đổi một ít đồ ăn rồi trở về. Tuy những ngày này gian khổ nhưng chúng ta vẫn vượt qua được. Mà tông phái tu luyện thì liền yêu thích ở trong tinh hạm, bình thường tổng bộ một cái tông phái sẽ là một chiếc mẫu hạm to lớn, còn có một đoàn tuần dương hạm cấp bậc hơi thấp và tàu khu trục, đảm nhiệm vai trò phân đà, nhìn chung khí thế cũng rất phi phàm. Đây vẫn là tông phái quy mô khá nhỏ, nếu như là nhà giàu xếp hạng top 10 phi tinh giới thì sơn môn của bọn họ sẽ chính là một tòa tinh không chiến bảo khổng lồ. Như vậy tinh không chiến bảo chính là vũ khí quyết chiến thời đại tinh hải đế quốc, sau khi những tông phái này lấy được, lại dùng thời gian mấy ngàn năm, không ngừng sưu tập xác tinh hạm cùng vật liệu mới, phụ gia đến mặt ngoài tinh không chiến bảo. Đến cuối cùng biến nó thành từng tòa tinh không chi thành cực kỳ nguy nga, có thể chứa đựng 10 triệu nhân khẩu, thậm chí là nhiều hơn. Có chút tông phái thực lực siêu cấp mạnh mẽ, thẳng thắn dùng một cái vệ tinh hoặc tiểu hành tinh làm chỗ ở, điêu khắc động lực phù trận khổng lồ có đường kính vượt qua mấy trăm dặm ở bên ngoài. Biến những vệ tinh cùng tiểu hành tinh này thành sơn môn, hết thảy môn nhân đều ở bên trong. Mục Bình cười nói, Lý Diệu đại sư, một thân chiến kỹ siêu cao của ngài, không giống như kỹ năng tán tu có thể luyện được, nói không chừng người là môn nhân của đại tông phái nào đó, chẳng may gặp phải sự cố, hoặc là bị thâu tinh tập kích mới chạy trốn như vậy. Ngài không ngại thì trước tiên ở trấn Hắc Thiết chúng ta một bên tu luyện, một bên chậm rãi khôi phục ký ức, có cơ hội chúng ta cũng có thể ra ngoài tìm hiểu một hồi, xem có tông phái tu luyện hay vận tải đội đi ngang qua tinh vực hay không, có lẽ tông phái của ngài cũng nằm trong số đó. Lý Diệu không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật gật đầu, sau đó bắt lấy một từ quan trọng trong lời nói của Mục Bình. Thâu tinh là gì? Đạo tặc trong tinh hải sao? Mục Bình cũng không có nửa điểm hoài nghi, dưới cái nhìn của hắn, thực lực Lý Diệu vượt xa hắn. Căn bản không cần bắt nạt những thôn phu hoang dã như bọn họ, nên hắn đàng hoàng trả lời. Thâu tinh chính là một trong tam đại hại của phi tinh giới chúng ta. Vạn năm trước, phi tinh giới của chúng ta là một chiến trường cực kỳ then chốt, vì lẽ đó toàn bộ tinh vực đều che kín hài cốt chiến tranh. Những đống hài cốt này chính là kho báu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hơn nữa phần lớn nhân loại đều ở trong mảnh vỡ thế giới, tinh hạm cùng tinh không chiến bảo, chi chít như sao trên trời. Tự nhiên, giao dịch hội trong tinh hải trở nên cực kỳ trọng yếu. Có chút lương thực tinh không chiến bảo không thể tự sản xuất, có một số mảnh vỡ thế giới thiếu hụt vài loại thiên tài địa bảo nào đó, có vài cái tinh hạm phải thay thế hệ thống không khí định kỳ. Tất cả những nhu cầu này đã đề cao con đường mậu dịch, khiến con đường mậu dịch nhiều vô số kể. Ví dụ như Hắc Thiết trấn chúng ta chẳng hạn. Tuy rằng vị trí ở thâm sơn cùng cốc quanh năm suốt tháng, nhưng cũng phải đi ra ngoài giao dịch mấy lần, đổi lấy một ít nhu phẩm cần thiết cho sinh hoạt. Giao dịch nhiều hơn, dĩ nhiên sẽ có cường giả có ý đồ khó lường, nổi lên ý giết người cướp của. Ban đầu nói là bị bức ép rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ như tông phái tao ngộ mưa thiên thạch cùng tinh vân bảo táp, bị đánh cho liễn xiển, cần gấp một loại vật tư nào đó, mà bản thân lại không có tài nguyên thích hợp giao dịch cùng người khác, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, liền dứt khoát chó cùng rứt dậu, làm một phát. Nhưng những người này dần dần ăn tủy biết vị, từ tình cờ đã biến thành nghề nghiệp thâu tinh, có thể nói hoàn cảnh phi tinh giới rất là phức tạp, cướp xong chỉ cần đi vào trong đám mây vẫn thạch trốn một thời gian, thì Đại La Kim Tiên cũng không tìm thấy. Cho đến ngày nay, sức mạnh thâu tinh càng ngày càng mạnh, ban đầu là con mèo nhỏ giờ đã mở rộng đến hơn 10 thâu tinh đoàn cỡ lớn. Ngay cả thâu tinh đoàn loại nhỏ hoặc là một người một ngựa đơn độc hành động, thì họ cũng như là cá giết sang sông, đếm mãi không xuể. Thậm chí ngay cả một ít thương đội buôn bán, bề ngoài thì là thương nhân hợp pháp, một số cường giả đóng quân giao dịch cũng có quy củ, nhưng khi ở nơi hoang tàn vắng vẻ gặp phải thương đội nhỏ yếu hơn so với mình, họ có thể chặt đứt thông tin liên lạc của đối phương, lén lén lút lút làm thượng một chuyến, đó cũng là sự tình nhìn mãi thành quen. Mục Bình khiến sắc mặt Lý Diệu trở nên quái lạ. ngay cả tông phái tu luyện cũng có thể sa đọa đến mức dựa vào cướp đoạt mà sống sao? Ở thiên nguyên giới, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Dù cho tu chân giả đê tiện vô liêm sỉ, vì lợi ích ra tay với tu chân giả khác, thế nhưng bọn họ không thể cướp đoạt người bình thường. Chỉ sợ bọn họ có bị cắt cổ cũng không muốn làm loại người này. Quả nhiên phi tinh giới hỗn loạn không thể tưởng tượng. Ngươi vừa nói có tam đại hại, ngoại trừ thâu tinh ra hai thứ đại hại còn lại là gì? Lý Diệu Mặc không chút biến sắc hỏi. Tuy linh năng ở phi tinh giới dày đặc hơn so với thiên nguyên giới nhưng cục diện lại càng thêm hỗn loạn, mới đến hỏi nhiều một chút để có đề phòng. Một bình đếm trên đầu ngón tay nói. Hại thứ hai chính là yêu thú. Đúng là phi tinh giới không có thế lực yêu tộc quá mạnh mẽ, nhưng vẫn có một ít yêu thú linh tinh, có điều những yêu thú này đều là đời sau của liên quân yêu tộc cùng ma tu để lại, vì lẽ đó bọn họ cũng có một chút bí pháp truyền thừa, có thể mang thân thể máu thịt, cùng pháp bảo của ma tu dung hợp lại với nhau. Đầu tinh không cự giải ngươi săn giết kia chính là một loại yêu thú như vậy. Về phần bọn hắn dung hợp cùng pháp bảo như thế nào, chúng ta không biết, chỉ biết loại súc sinh này sẽ ngủ đông ở trong đá, sau đó trôi nổi trong ở tinh thần đại hải tìm kiếm khí tức nhân loại. Vận may của Hắc Thiết Trấn chúng ta không được tốt lắm, thời điểm đang sưu tập hài cốt tinh hạm thì bị con súc sinh này bắt được dấu vết, một đường theo đuôi mà tới, may là có Lý Diệu đại sư ra tay đúng lúc, bằng không toàn bộ thôn trấn khó có thể trốn thoát. Lý Diệu sững sờ một chút, không nghĩ tới bộ song liên tinh từ pháo yêu dị kia, dĩ nhiên xuất phát từ tay ma tu, không trách hình thức ngưng tụ linh năng cùng pháp bảo tu chân giả luyện chế tuyệt nhiên không giống, nó có thêm sự tàn nhẫn bạo ngược, ma khí trùng thiên. Chờ lúc rảnh rỗi, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Mục Bình tiếp tục nói. Hại thứ ba chính là ma tu. Phi tinh giới là một trong những chiến trường chính của sự kiện tận thế biến, vô số thi thể ma tu đều ở lại chỗ này, cũng bởi vì như vậy mà chỗ chúng mới bị ma tu đi tới. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này hỗn loạn như thế, không ít tu chân giả tâm trí không kiên định, cũng cực dễ bị vực ngoại thiên ma hấp dẫn, chuyển hóa thành ma tu. Thậm chí tu chân giả trên cả một chiếc tinh hạm đều bị chuyển hóa thành ma tu, tinh hải chiến hạm cũng biến thành thiên ma chiến hạm. Đối với người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp như chúng ta mà nói, nếu như gặp phải loại thảm kịch thiên ma giáng lâm thì thực sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Cũng may bất luận là yêu thú hay ma tu xuất hiện, đều là sự kiện có xác suất rất nhỏ, người bình thường vẫn rất khó đụng phải, còn xác suất thâu tinh xuất hiện lớn hơn rất nhiều, cho nên phi tinh giới mới liệt thâu tinh vào mối nguy hại lớn nhất. Lý Diệu đăm chiêu gật đầu, đáy mắt phóng ra vẻ hưng phấn. Ma tu. Đây chính là một kẻ địch hoàn toàn mới. Ở thiên nguyên giới, chủ yếu đối mặt uy hiếp từ huyết yêu giới, rất ít khi xuất hiện tin tức ma tu. Lý Diệu từng gặp gỡ qua một tên bán ma tu là Trịnh Đông Minh, có điều hắn cũng phải cục đuôi làm người, không dám cố tình làm bậy. Không nghĩ tới ở phi tinh giới, ma tu dĩ nhiên là một trong những kẻ địch chủ yếu. Sau khi hơi trầm ngâm, Lý Diệu lại hỏi. Tam đại hại huyên náo như thế, chính phủ xử lý như thế nào? Một bình sững sờ, bật thốt lên. Chính phủ? Chính phủ là cái gì? Lý Diệu sửng sốt, gãi gãi tóc, cau mày nói. Đúng rồi, quốc gia, quân đội, có hành động gì đã kích tam đại hại hay không? Mục Bình theo dõi hắn rất lâu, giống như là xảy ra chuyện gì rất kỳ quái, quá nửa ngày mới lắc đầu nói. Đã vài ngàn năm rồi phi tinh giới chúng ta không có quốc gia. Một chiếc tinh hạm, liền đại biểu một tông phái tu luyện, phân tán ở các nơi trong tinh vực, dựa vào cổ chiến trường cùng mảnh vỡ thế giới để thu được tiếp tế, như vậy cần muốn quốc gia để làm gì? Lông mày Lý Diệu nhảy lên. Hắn đã từng thấy ở trên sách giáo khoa, ở thiên nguyên giới trước khi liên bang tinh diệu sinh ra, cũng có thời kỳ dài không có quốc gia, các đại tông phái tự thành lập thế lực, cục diện năm bè bảy mảng. Không nghĩ tới phi tinh giới cũng là như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái. Dù sao phần lớn linh năng cùng thiên tài địa bảo của thiên nguyên giới đều tụ tập ở thiên nguyên tinh, mà thiên nguyên tinh lại chỉ có một khối đại lục. Đã như thế ở bên dưới uy hiếp của cường địch, các đại tông phái sẽ dễ dàng ngưng tụ lại cùng nhau, cuối cùng biến thành quốc gia. Mà hết thảy tông phái ở phi tinh giới đều rải rác ở trong tinh hải, còn có thể từ cổ chiến trường lấy được lượng lớn tiếp tế, không có một chính phủ thống nhất, cũng là thuận lý thành chương. Trải qua một bình giải thích một phen, Lý Diệu mới biết, phần lớn người trong phi tinh giới ở trong tinh hải đều phụ thuộc vào từng cái tông phái, định kỳ hướng về tông phái giao nộp tài nguyên, tiến hành giao dịch, Đương nhiên khi gặp phải Thâu Tinh hoặc một trong tam đại hại thì họ cũng có thể hướng về tông phái tu luyện cầu cứu. Vì đã kích Thâu Tinh, giữ gìn con đường mậu dịch an toàn mà mỗi một cái tông phái, các loại tán tu, thợ săn không ngừng truy đuổi ở Thâu Tinh, yêu thú cùng ma tu trong tinh hải. Nói chung phi tinh giới so với thiên nguyên giới càng thêm hỗn loạn, nhưng cũng càng thêm tự do, tông phái có quyền lực càng to lớn hơn so với thiên nguyên giới, mơ hồ có hình ảnh của từng cái chính phủ nhỏ. Trong lòng Lý Diệu hơi động, hỏi: vậy Hắc Thiết Trấn lại phụ thuộc vào tông phái nào? Mục Bình có chút lúng túng nở nụ cười, nói: Hắc Thiết Trấn không có tông phái. Hóa ra vị trí của mảnh vỡ thế giới Hắc Thiết Trấn tọa lạc ở Hắc Thiết Vực, nằm ngoài rìa phi tinh giới, bốn phía trải rộng đám mây vẫn thạch cùng tinh vân bão táp vô cùng nguy hiểm, thỉnh thoảng còn có linh năng triều tập kích, đi tới đây tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tuy nơi này có một tòa cổ chiến trường, nhưng nó cũng là một trong những cổ chiến trường bị phi tinh giới khai phá sớm nhất. Trong mấy ngàn năm khai phá, pháp bảo đơn nguyên cùng thiên tài địa bảo quý giá đã sớm bị sưu tập hết, những thứ còn lại đều là đồ vật thủng trăm ngàn lỗ, xác thuyền trống rỗng, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, giá trị lợi dụng không lớn lắm. Nơi này là thâm sơn cùng cốc điển hình, các đại tông phái nhìn nơi này không lọt mắt, dù cho phái ra một chiếc tinh hạm cỡ lớn tới đây thành lập phân đà, cũng cảm thấy lãng phí tài nguyên, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đúng là trước kia có một tiểu tông phái tên là Tam Tương Tông đóng quân ở đây, nhưng vận may của bọn hắn không được, tông chủ đang bế quan xung kích cảnh giới cao hơn thì tao ngộ tinh vân bảo táp, ba chiếc tinh hạm của tông phái bị đánh nổ hai chiếc, liên tông chủ tức giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống tại chỗ. Tàn binh bại tướng còn lại thực sự chống đỡ không nổi một cái tông phái, thẳng thắn điều động một chiếc tinh hạm cuối cùng rời đi, đi đến trung tâm tinh vực nhờ vả đại tông phái khác. Vì lẽ đó mười mấy mảnh vỡ thế giới cùng tinh hạm thành trấn ở vùng này không có tông phái bảo vệ. Ở đây vị trí xa xôi, lại không có cái gì màu mỡ, tu chân giả không lọt mắt nơi này, Thâu Tinh cũng không lọt mắt. Hơn nữa cư dân sinh sống ở loại địa hình sơn cùng thủy tận này, bất luận là tu sĩ cấp thấp hay là người bình thường cũng đều có tinh khải. Chỉ cần không gặp Thâu Tinh số lượng lớn, đối phó một ít yêu thú loại nhỏ vẫn dư sức. Tuy không có tông phái che chở, nhưng họ cũng không cần nộp thuế cùng lao dịch, mười mấy thành trấn giao dịch lẫn nhau, tự cung tự cấp, ngược lại rất tiêu diêu tự tại. Đầu tinh không cự giải Lý Diệu chém giết kia, chính là một con yêu thú ngủ đông ở trong thiên thạch, từ nơi khác phiêu lưu lại đây, nó cũng không phải là yêu thú sinh trưởng ở đây. Vì lẽ đó bọn họ mới bó tay toàn tập. Lý Diệu gật đầu, trong lòng âm thầm suy tư, có thể xuất hiện ở đây thực sự là quá tốt rồi. Không có tông phái thì sẽ không có người truy xét thân phận của hắn, sau đó hắn có thể dùng thân phận cư dân Hắc Thiết Trấn lang bạt trong phi tinh giới, chỉ cần không nhằm vào hắn điều tra, sẽ không có người nhìn ra kẻ hở. Có điều, nơi này không có tông phái liền mang ý nghĩa trình độ tu luyện chỉ duy trì ở một cấp độ rất thấp, chuyện này có thể thấy được từ cách mọi người xưng hô với hắn. Hắn chỉ là một tu chân giả có tu vi trúc cơ trung kỳ đã được mọi người gọi là đại sư, giống như là cường giả tuyệt thế vậy. Mặc dù ở thiên nguyên giới, trúc cơ trung kỳ có thể đảm nhiệm vị trí nòng cốt của tông phái, chức vị lão sư trong đại học, là tầng lớp trung kiên của tu chân giới nhưng cùng hai chữ đại sư này còn có một chút chênh lệch. Hắn muốn nhanh chóng rời đi nơi này, đi đến trung tâm phi tinh giới, đến địa phương càng thêm phồn hoa náo nhiệt, tìm kiếm tông phái chân chính. Nếu như có thể gia nhập một cái tông phái nào đó, học tập công pháp thượng thừa của phi tinh giới thì không gì có thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lý Diệu tiếp tục đặt ra câu hỏi. Mục trấn trưởng, thế lực mạnh mẽ nhất phi tinh giới là tông phái nào? Trong mắt Mục Bình phóng ra ánh sáng mãnh liệt cười nói. Phi tinh giới có hơn trăm cái thế lực được gọi là tông phái, có điều nói thế lực nào mạnh mẽ nhất thì đó chính là Thiên Thánh Minh rồi. Thiên Thánh Minh cũng không phải một tông phái, mà là thế lực do 6 cái tông phái mạnh mẽ nhất phi tinh giới liên hợp lại. Từ 1000 năm trước, bọn họ liền mang tinh hạm chủ lực cùng tinh không chiến bảo của chính mình nối liền cùng một chỗ, kiến tạo lên một tòa siêu cấp tinh không đại thành cực kỳ nguy nga và hùng tráng gọi là Thiên Thánh Thành. Lại trải qua 1000 năm không ngừng phát triển, Thiên Thánh Thành giống như là một con cự thú, không ngừng nuốt chửng tinh hạm, pháo đài mới trở nên càng ngày càng khổng lồ. Nghe nói, bây giờ Thiên Thánh Thành đã là kiến trúc nhân tạo lớn nhất phi tinh giới, bên trong có thể chứa đựng hơn 100 triệu nhân khẩu. Thiên Thánh Thành không chỉ là tổng bộ của 6 đại tông phái mạnh mẽ nhất phi tinh giới mà nó còn có đại học tốt nhất, trung tâm luyện chế tinh khải tiên tiến nhất, đấu trường tinh khải lớn nhất sang trọng nhất, nhiều tổng bộ khải sư nhất. Nói chung, Tuy phi tinh giới chúng ta không có quốc gia nhưng Thiên Thánh Thành hoàn toàn xứng đáng là trung tâm của toàn bộ phi tinh giới. Không chỉ có như vậy, nghe nói những tu sĩ cấp cao thực lực mạnh mẽ đã tiến hành cải tạo cảm giác trời đất xoay vần ở bên trong Thiên Thánh Thành, những người trong Thánh Thành sẽ không cảm giác được mình đang trôi nổi trong tinh thần đại hải. Thứ họ nhìn thấy chính là trời xanh mây trắng, ngửi không khí mới mẻ, còn có các loại hồ nước nhân tạo, dòng sông, sơn mạch, thậm chí là biển lớn, là nhân gian tiên cảnh chân chính của toàn bộ phi tinh giới. Tất cả mọi người đều khát vọng đi đến Thiên Thánh Thành, dù cho ở trong đó một tháng cũng được. Mặt Mục Bình tỏa đầy ánh sáng, các vết sẹo nhằn nhịt khắp nơi bắt đầu rung rẩy, cho thấy ước mơ cực kỳ mãnh liệt. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi. Ở trong một tòa tinh không chi thành, dĩ nhiên có biển nhân tạo. Đây là sức mạnh to lớn cỡ nào? Xem ra Thiên Thánh Thành mới chính là mục tiêu của hắn. Ở Thiên Thánh Thành có thể gia nhập tông phái mạnh mẽ nhất, học tập thần thông thâm ảo nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất. Coi như những tông phái này không thua người, dựa theo lời giải thích của Mục Bình, thì bên trong tòa Thánh Thành này còn có đại học, đấu trường tinh khải, trung tâm luyện chế tinh khải cùng khải sư đoàn. Như vậy thế giới này cũng không quá mức bảo mật đối với pháp bảo cùng thần thông, vẫn có bình đài để học tập cùng giao lưu công khai. Như thế, chỉ cần đi vào Thiên Thánh Thành là có thể học được không ít thứ. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, áp chế nội tâm rung động, nhàn nhạt hỏi. Từ nơi này đến Thiên Thánh Thành mất bao lâu? Muốn định cư, học tập, thậm chí gia nhập tông phái bên trong Thiên Thánh Thành có điều kiện gì? Mục Bình vội ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Từ nơi này đến Thiên Thánh Thành cần bao nhiêu ngày đường khó mà nói được, phi tinh giới quá lớn, lại cực kỳ hỗn loạn, không ít tuyến đường bị mây vẫn thạch cùng tinh vân bão táp chặt đứt, không ít khu vực trải rộng vòng xoáy không gian vô cùng nguy hiểm, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng một khi đi vào, sẽ rơi đến vùng không gian bốn chiều. Có trời mới biết được mình sẽ bị truyền tống đến nơi nào, hay là bị xé thành mảnh nhỏ. Đi bằng tinh hạm của chúng ta, dùng thời gian mấy năm cũng chưa chắc đi đến Thiên Thánh Thành. Lại nói, Thiên Thánh Thành không phải cố định ở trong tinh không, đó là một tòa cự thành di động, không ngừng bồng bềnh ở trong tinh hải, đi đến địa phương tràn đầy linh khí, chòm sao nào có nhiều linh khí, nó liền đi đến chỗ đó. Đúng là nó có tinh cự nhưng không phải chuẩn bị cho những người quê mùa như chúng ta. Thiên Thánh Thành là thánh địa của toàn bộ phi tinh giới, mỗi một người đều khát vọng trở thành cư dân của Thiên Thánh Thành, họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chuyển tới Thiên Thánh Thành. Dù Thiên Thánh Thành vẫn đang xây dựng hàng năm thì nó cũng không cách nào chống đỡ được luồng hồng thủy tràn lan như thế. Từ 500 năm trước, ngoại vi Thiên Thánh Thành đã bắt đầu kiến tạo quỹ đạo, cung cấp nơi ở cho càng nhiều cư dân, nó được gọi là Tinh Hoàng. Bắt đầu là một vòng, hai vòng, đến hiện tại đã có chín vòng này đều chật cứng người, họ đang bắt đầu xây dựng vòng quỹ đạo thứ 10. Vì lẽ đó 300 năm trước, Thiên Thánh Thành không hướng ra ngoài mở rộng quy mô nữa. Hàng năm, Thiên Thánh Thành sẽ công bố ra ngoài một số lượng nhân khẩu định cư nhất định, nhân loại mà muốn định cư ở đây thì phải chứng minh cho Thiên Thánh Thành thấy mình là nhân tài hữu dụng. Lý Diệu cau mày. Chứng minh như thế nào? Mục Bình duỗi ra hai ngón tay. Có hai biện pháp, thứ nhất là thông qua các cuộc thi đấu do Thiên Thánh Thành tổ chức, như là giải thi đấu tinh khải, thi đấu luyện khí, trở thành quán quân là có thể tiến vào Thiên Thánh Thành. Cũng chưa chắc ngươi phải có nghề nghiệp rất lợi hại. Có rất nhiều người bình thường cũng có thể thi đấu, năm nay người quản lý Thiên Thánh Thành trải qua lượng lớn tính toán liền phát hiện, họ thiếu hụt 300 đầu bếp nổi danh, vì vậy họ tổ chức giải thi đấu đầu bếp, chỉ cần tiến vào top 300 người đứng đầu là có thể đi vào trong Thánh Thành định cư. Thứ hai, chính là hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù. Nói cách khác, có một tên thâu tinh ở bên trong Thiên Thánh Thành gây ra đại án, lưu vong đến nơi sâu xa trong tinh hải, bằng sức mạnh của thủ vệ Thiên Thánh Thành. Nhất thời không cách nào bắt được hắn, như thế họ có thể tuyên bố mức thưởng kết xù treo thưởng cho ai có thể lùng bắt hoặc đánh giết người này, chẳng những có thể được tiền thưởng. Lại còn có thể đi vào Thiên Thánh Thành. Nhưng mà, bất kể là Thiên Thánh Thành tổ chức các loại thi đấu hay là treo thưởng nhiệm vụ, bình thường chỉ mở ra cho các đại tông phái cùng với vùng phụ thuộc của họ, loại địa phương nhỏ như chúng ta, không nhận được tư cách tham gia thi đấu, mặt khác tin tức bế tắc, ngay cả linh năng cũng không có bao trùm đến. Chỉ có đi trao đổi đồ mới có thể biết tin tức ngoại giới, hiếm khi thấy tin tức treo thưởng lắm. Vì lẽ đó, mặc dù Thiên Thánh Thành là nhân gian tiên cảnh, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể coi đó là giấc mộng giữa ban ngày thôi, ha ha ha ha. Mục Bình cười khổ, có chút tiếc nuối. Lý Diệu gãi gãi tóc đi trao đổi đồ sao. Ở loại hoàn cảnh khắp nơi tràn ngập sát tinh hạm này, đột nhiên nghe được ba chữ kia khiến hắn luôn cảm thấy có chút quái lạ. Có điều hắn không có tra cứu mà chỉ trầm ngâm trong chốc lát, theo như lời nói của Mục Bình sắp xếp một lần. Xem ra, muốn đi vào Thiên Thánh Thành, không phải là một chuyện dễ dàng, đầu tiên là phải đi đến trung tâm phi tinh giới, tới địa phương có tin tức thông suốt, hoặc là gia nhập vào một cái tông phái nào đó, nhận được tư cách tham gia thi đấu. Bất luận là đấu tinh khải hay là luyện khí thì Lý Diệu vẫn tin tưởng, dù cho ở phi tinh giới hắn không tính là tài năng xuất chúng, đạt được một suất định cư vẫn không thành vấn đề. Thiên Thánh Thành có thể chứa đựng hơn 100 triệu nhân khẩu, khẳng định hơn một nửa trong đó đều là người bình thường, mình không thể yếu kém hơn so với 100 triệu người còn lại chứ. Bỗng nhiên, Lý Diệu bắt lấy một câu Mục Bình vừa nói, đáy mắt lại phóng ra một tia nghi hoặc. Mục trấn trưởng, ngươi mới vừa nói, vùng này nhà nào cũng có tinh khải. Nhưng theo ta thấy tu chân giả trong trấn không nhiều lắm, những tinh khải này do ai điều động? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.